Đoàn tàu cầu sinh, bắt đầu thu được nghịch thiên ban thưởng chương 557 tới chương 566. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ma hóa. Toàn thân Chu Vân bùng phát ra ma khí kinh khủng. Loại ma khí này khiến tất cả người chơi tại chỗ cảm thấy linh hồn rung chuyển dữ dội. Ma khí cường đại khiến bản thân Chu Vân trở nên yêu dị vô cùng, tựa như một ma vật hình người đáng sợ. Gương mặt đó nhìn qua đã mang theo ý đồ cắn nuốt linh hồn. Khi ma khí tràn ra ngoài, Chu Vân chuẩn bị phóng thích cả sức mạnh tinh tro. Nhưng ngay lúc đó hắn phát hiện, những con tịch quỷ quạ này tự hồ rất sợ ma khí, giảm bớt tốc độ xung phong, cảnh giác theo dõi hắn. Trận chiến cũng im bặt. Theo ma khí khuếch trương, Chu Vân rõ ràng cảm thấy sức mạnh toàn thân không ngừng bành trướng, chỉ thấy thế công dừng lại khi thực lực đạt đến bán minh. Những thứ này tự hồ rất sợ ma khí mà Chu Vân phóng ra. Ngục sư Vương nhìn lên không trung. Đó là sự trấn nhiếp và uy áp từ linh hồn, lũ quạ đen đó cũng thuộc về ác ma tộc, nhưng ma khí của chúng chắc chắn không tinh thuần bằng Chu Vân. Đem Hinh cũng quan sát được cảnh tượng này, phân tích một lát rồi nói. Cái gì? Ma tộc. Ma khí của Chu Vân bắt nguồn từ thâm nguyên ác ma ư, vẻ hoảng sợ chợt lóe lên trong mắt Ngục sư Vương. Lũ này muốn xâm lược mặt đất, ta không đồng ý, đã giết sứ giả của chúng đi, cũng không thấy chúng gây ra được sóng gió gì. E rằng ngươi cũng đã trả cái giá thảm khốc mới giải quyết được chứ. Đem Hinh nhìn thấy sắc mặt Ngục sư Vương còn đang sợ hãi, bình tĩnh đáp lời. Ma khí của Chu Vân cũng không bắt nguồn từ thế giới này, đối với loại ma khí này, ác ma tộc vực sâu căn bản không đáng nhắc tới. Trên không trung, Chu Vân thấy lũ tịch quỷ quạ sợ hãi, cấp tốc xông về phía trước. Bây giờ hắn không muốn dài dòng với những thứ này, bằng không hiệu quả của phi hành cánh kết thúc, hắn sẽ trở nên yếu ớt, rất dễ lâm vào thế bị động. Chẳng bằng lợi dụng lúc đối phương sợ hãi ma khí của mình, giải quyết lũ tịch quỷ quạ này. Thực ra điều khiến hắn nghi ngờ là, sau khi quan sát thông tin về tịch quỷ quạ, hắn phát hiện lần này chúng không có chỉ dẫn về điểm yếu. Giờ đây chúng lại sợ hãi ma khí của mình đến vậy, lẽ ra thông tin không nên báo sai hoặc không báo mới đúng. Nguyên nhân gì đã khiến kỹ năng cắm mắt hoàn toàn không hiển thị được tất cả thông tin? Chu Vân mang theo nghi hoặc, trắng trợn xâm nhập vào giữa đàn tịch quỷ quạ. Tịch quỷ quạ nhao nhao bắt đầu lùi lại, trốn tránh, đó là một loại sợ hãi bản năng. Chỉ một lát sau, ma khí vây quanh Chu Vân như gặp được món ngon tuyệt thế, điên cuồng cắn nuốt tịch quỷ quạ. Vào khoảnh khắc tiếp xúc với ma khí, tịch quỷ quạ gần như không có khả năng phản kháng. Rút lui. Chu Vân uy vũ. Ôi trời! Đây là truy đuổi sao? Sao chiến cuộc lại thay đổi chóng vánh đến vậy? Hóa ra Chu Vân cũng giấu giếm thực lực sâu đến vậy, sức mạnh của hắn luôn cảm giác hùng hậu hơn chúng ta rất nhiều. Chẳng trách hắn có thể giết chết sinh. Vật cấp cao, đây đâu phải là phạm trù của người chơi bình thường. Người chơi nhìn đàn quạ liên tục rút lui, hưng phấn kêu to. Chỉ cần đánh lui những thứ này, rồi sửa chữa xong đoàn tàu, cơ bản là có thể yên tâm rời đi. Tất cả người chơi đều mong chờ khoảnh khắc kết thúc này. Nhưng trên không trung, Chu Vân lại càng ngày càng cảm thấy có điều không ổn, đàn tịch quỷ quạ rút lui từ ban đầu thất kinh, đến sau đó lại có trật tự hẳn hoi. Trong đó có sự biến hóa, nhất định là có vấn đề. Mặc dù ma khí vẫn đang hấp thu và khuếch trương, nhưng hắn lờ mờ phát giác ở phía xa, trong đám đàn quạ đó, đang có một hung vật tuyệt thế đột nhiên xuất hiện. Càng tiếp cận, sức mạnh mênh mông đó càng mãnh liệt. Chu Vân bỗng nhiên nhớ tới, một năng lực đặc thù của những con tịch quỷ quạ này, tụ hợp. Chẳng lẽ? Chu Vân nheo mắt lại, đồng tử trong mắt dần dần ngưng tụ thành một điểm. Khi hắn nghĩ đến vấn đề này, phía trước một luồng khí tức tồn tại vượt xa Ngục sư Vương đã tản mát ra. Những con tịch quỷ quạ này đang tụ hợp. Thân hình Chu Vân lập tức lui nhanh, chỉ chớp mắt không đến một khắc, đàn tịch quỷ quạ phủ kín trời chỉ còn lại lác đác. Một sinh vật có thân hình không khác biệt mấy so với con người dần dần ngưng kết. Diện mạo hình dáng của bóng người trở nên rõ ràng, ngũ quan không thể nói là tà dị, trông giống như một ma cà rồng thiếu máu. Hai chiếc răng nanh sắc bén lộ ra, bùng phát ra hàn khí lạnh thấu xương. Cắm mắt. Vực sâu dạ hành giả, ác ma tộc vực sâu. Đẳng cấp. Không rõ. Năng lực. Không rõ. Điểm yếu. Thực lực của người chơi hiện tại không thể đánh bại. Nhìn thấy thông tin này vào khoảnh khắc đó, chút hy vọng mong manh cuối cùng của Chu Vân cũng hoàn toàn bị dập tắt. Hắn bật tốc độ nhanh nhất, lao về phía vị trí của người chơi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trùng cuối của ác ma tộc vực sâu lại xuất hiện ở đây. Chủng tộc của hắn và đối phương lại có mối thù không thể hóa giải, nếu có thể, hắn sẽ xóa sổ loại tai họa này khỏi thế giới. Trận công phòng chiến lần này, con trùng cuối này hoàn toàn chiếm thế chủ động. Điều này không giống như là trùng hợp, càng giống là hệ thống đã dẫn dắt hắn đến nơi này. Về điều này, hắn vẫn luôn không rõ, hệ thống kiểm soát người chơi rốt cuộc có lai lịch gì. Ít nhất y và những người kia cũng không chịu bất kỳ hạn chế nào, thậm chí còn có thể tùy ý mang hắn rời đi. Mặc kệ thế nào, trước tiên sống sót đã. Chu Vân vứt bỏ những nghi hoặc đó, chỉ huy đám đông tấn công con trùng phía sau. Các người chơi đã dốc hết toàn lực tấn công, bọn hắn không dám lơ là chút nào. Bởi vì người chơi cũng như Chu Vân, đều cảm nhận được sinh vật khủng khiếp do lũ quả đen tụ tập lại đó. Quái vật này, thực lực mạnh hơn ta. Sức mạnh của nó, là của ác ma tộc vực sâu. Đôi mắt to như chậu rửa mặt của Ngục Sư Vương tràn đầy vẻ e ngại. Không thể phủ nhận, không chỉ mạnh hơn ta, mà còn có thể khắc chế ta, lần này e rằng phải toàn quân bị diệt. Đem Hinh thản nhiên nói. Sao ngươi lại không chút lo lắng nào? Ngục Sư Vương nghi ngờ hỏi. Ta không lo lắng, cùng lúc đó ta dám tùy ý xông vào cung điện ngươi có một suy nghĩ. Cái này, ngươi sẽ không nói là nàng sao? Ngục Sư Vương kinh ngạc trong mắt, nó đã thực sự cảm nhận qua sự khủng khiếp của đối phương, cho tới bây giờ vẫn như trong cảnh mộng. Cứ chờ mà xem. Đem Hinh khẽ cười nói. Trên bầu trời, các đòn tấn công của người chơi nhau nhau bay đến con trùng, nhưng đều không ngoại lệ bị một tầng lá chắn vô hình đẩy bật ra ngoài. Người chơi càng dốc hết tất cả thực lực ẩn giấu để phát động tấn công, lập tức. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, tạo thành một cơn lốc năng lượng. Đợi đến khi dư âm năng lượng tiêu tan, đám đông kinh hãi phát hiện. Con trùng đó không hề bị thương chút nào, thậm chí đối phương còn không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn một cái. Làm sao lại thế này, thực lực này? Không thể nào lại mạnh đến vậy, cái này đã vượt qua giới hạn mà người chơi có thể vượt qua. Rốt cuộc là vì sao? Hệ thống đưa chúng ta vào tuyệt lộ ư, người chơi kinh ngạc không thể tin nổi khi đối mặt với sức mạnh rung động đó. Lũ sâu kiến hèn mọn chết đi. Dạ Hành Giả đột nhiên mở choàng hai mắt, con ngươi đỏ ngòm, nhãn cầu đen kịch. Theo một tiếng ra lệnh, phản phất ma quỷ địa ngục đang réo vang. Phốc phốc phốc trên mặt đất, từng đợt sương máu bùng nổ. Tất cả người chơi không bị khống chế, cơ thể kịch liệt bành trướng rồi nổ tung. Trong nháy mắt, mấy ngàn người, chỉ còn lại Chu Vân, Đêm Hinh, Ngục Sư Vương. Sức mạnh này, cũng giống như cách bọn hắn tiêu diệt lũ thú tộc kia, những kẻ yếu ớt căn bản không cách nào chống đỡ nổi một chút nào. Chu Vân cảm thấy mình còn sống, là bởi vì đối phương căn bản không có cố ý tấn công hắn. Nhân Vương, ngươi quả thực khó tìm đó, phá rối kế hoạch của ta, phá hủy ma chủng của ta, còn chém giết thuộc hạ của ta, món nợ này ta sẽ từ từ tính. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, đau đớn đến mức muốn cầu ta cho chết. Ta sẽ từ từ giày vò cho đến khi ngươi phải cầu xin ta được chết. Vực sâu Dạ Hành Giả khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác, để ta giới thiệu một chút, ta là vương giả của Thâm Nguyên Ác Ma, ngươi có thể gọi ta là Vực Sâu Chi Vương. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng sao? Chu Vân kìm nén sợ hãi trong lòng, châm chọc nói. Sâu kiến, ta sẽ không chấp nhặt với ngươi. Ma khí trên người ngươi không thích hợp với một kẻ yếu ớt như ngươi, hay là giao cho ta đi. Vực Sâu Chi Vương đưa tay ra. Thân thể Chu Vân trong giây lát bị kéo đi, cả cái đầu bị một bàn tay che lại. Đột nhiên một lực kéo cực lớn truyền đến, nguồn sức mạnh này phản phất đang kéo xé huyết nhục của mình, tiến hành cốt nhục phân ly. Cảm giác đau nhức từ mỗi bộ phận cơ thể truyền ra, Chu Vân không hề rên rỉ, hắn tỉnh táo nhìn Vực Sâu Chi Vương trước mặt, tìm kiếm phương pháp giải thoát. Không đi hỗ trợ thì sao, vạn nhất vị đại nhân kia không xuất hiện, ta đã ký kết khế ước, kẻ chết tuyệt đối là ta. Ngục Sư Vương rụt cổ lại nói. Hãy bảo tồn thực lực, chờ khi cần tự nhiên sẽ đến lượt ta ra tay, nếu ngươi không đợi được. Thời gian biểu trung tâm của ngươi cũng đã đến rồi đó. Đêm Hinh không hề có vẻ bối rối. Lần trước nàng vì hấp thu nguồn năng lượng kia, dẫn đến không gặp được yêu. Lần này nàng nhất định phải gặp đối. Phương, tìm lại ký ức đã mất của mình. Đại ca đừng hoảng sợ, sư vương tới cứu giá. Ngục Sư Vương nhắm mắt xông tới. Chu Vân vốn định tán dương dũng khí của đối phương, hơn nữa muốn bảo đối phương không cần lên chịu chết. Thế nhưng vừa chuyển sang, hắn trong nháy mắt xa sầm mặt lại. Chỉ thấy Ngục Sư Vương vô liêm sỉ này, lại tự bao bọc mình ba tầng trong ba tầng ngoài bằng hộ thuẫn, cái gọi là hỗ trợ nhiều lắm thì cũng chỉ là đến chịu đòn. Quả nhiên, chưa đầy một giây, Sư Vương bị một phát đạn năng lượng như pháo đốt đánh bật xuống đất với tốc độ nhanh hơn vừa rồi, trong nháy mắt tạo thành một hố sâu khổng lồ. Ngươi không thể nào chạy thoát, lần này tử kỳ của ngươi đã định trước, đương nhiên ta sẽ không để ngươi chết thoải mái như vậy. Ngươi có biết vì sao ngươi lại đến đây không? Vực Sâu Chi Vương đặc biệt dừng lại một chút ở đây. Nó muốn thấy được sự tuyệt vọng giãy giụa trong mắt Chu Vân. Đối với nó sự sợ hãi sâu sắc, trong loại sợ hãi này cảm thấy cái chết cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng không ngờ, Chu Vân cho dù đang đau đớn vẫn như cũ duy trì sự trấn định. Cái này tính là gì, ông nội ngươi ta còn chịu đựng được nhiều thứ hơn nữa, ngươi chẳng qua chỉ là ép ngồi đáy giếng. Chu Vân nghiến răng nghiến lợi. Từng trải qua linh hồn tan nát, giờ đây chỉ là cảm giác đau đớn do cốt nhục phân ly, hắn đương nhiên chịu đựng được. Tuy nhiên điều này lại kích thích vực sâu chi vương, nó không thích kẻ nhân loại hèn mọn trước mặt lại khiêu khích nó đến vậy. Vậy ta có thể cho ngươi tăng tốc. Lời vừa nói ra, vực sâu chi vương đột nhiên phát lực một tay. Sức mạnh càng thêm bàn bạc trong cơ thể Chu Vân không ngừng bị rút ra, theo lòng bàn tay vực sâu chi vương tiến vào trong cơ thể nó. Không tệ, ma khí tinh thuần, tại sao ma khí này lại ở trên thân một nhân tộc nhỏ bé như ngươi mà còn không bị thôn phệ? Vực sâu chi vương tham lam tận hưởng sức mạnh mà ma khí mang lại, cái cảm giác sảng khoái đó nó đã rất lâu rồi không cảm nhận được. Lúc này, Chu Vân đã cảm thấy ma khí của mình gần như cạn kiệt, ngoài ra, bản nguyên ma khí cũng đang dần bị đối phương tước đoạt. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng sau khi bị tước đoạt hắn sẽ phải đối mặt với cái chết. Nhất định phải nghĩ cách thoát thân. Ánh mắt Chu Vân ngưng lại. Dù không thể phản kháng, nhưng chờ chết cũng không phải lựa chọn cuối cùng của hắn. Chết tiệt, liều mạng thôi. Phệ hồn thuật. Lực lượng tinh thần của Chu Vân đột nhiên bùng phát, thoáng chốc bổ nhào vào vực sâu chi vương. Chỉ cần phệ hồn thuật có thể đánh úp bất ngờ, cường độ linh hồn của hắn lẽ ra có thể chịu đựng được sức mạnh của đối phương. Chu Vân đánh vào linh hồn đối phương, linh hồn khổng lồ của nó so với hắn tựa như voi so với kiến. Hắn chỉ như cắn một cái trên thân con voi, dù là đột nhiên tập kích, nhưng cũng đã thành công gây thương tích cho vực sâu chi vương. Nhưng đối với vực sâu chi vương mà nói chỉ là cảm giác thoáng qua, lập tức liền bị phát hiện. Không tệ, cá chết lưới rách ngươi cũng chỉ có thực lực này, sự chênh lệch giữa chúng ta quá lớn, dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng chỉ có thể trở thành bọt nước. Cơ thể vực sâu chi vương chấn động, linh hồn Chu Vân tỉnh lại, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, một ngụm máu ứ phun ra. Vừa rồi vực sâu chi vương chỉ đơn thuần phản chấn hắn trở lại, bằng không hắn nhất định sẽ bị phản vệ. Hắn hiện tại chỉ là bị thương nhẹ. Cùng lúc đó, dưới sự hấp thu không ngừng của vực sâu chi vương, thực lực ma hóa của Chu Vân liên tục suy giảm. Đây là kẻ địch mạnh nhất mà hắn từng thấy cho đến nay, lại bất lực đối mặt. Hô hấp của Chu Vân có chút dồn dập, cảm giác uy hiếp từ cái chết đang khẩn cấp ập xuống. Không ai không sợ hãi cái chết, hắn vô cùng quý mạng sống. Nhưng bất kỳ sự phản kháng nào cũng đều vô nghĩa, chỉ có thể trở thành cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Hy vọng nàng còn có thể xuất hiện thêm một lần. Giữa lúc ý thức mơ hồ, Chu Vân nhớ tới sự tồn tại của yêu. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp lướt đến trước mặt, hắn ngưng thần nhìn, không phải yêu, mà là đem hình. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân bị một nguồn sức mạnh êm ái bao bọc, lực hút mạnh mẽ kia hoàn toàn biến mất. Lập tức năng lượng to lớn bùng phát, dưới sự chấn động của cơ thể, Chu Vân ngất đi. Không biết qua bao lâu, Chu Vân tỉnh lại từ trạng thái hoảng hốt. Mở mắt ra, hắn thấy mình đang ở trong sơn động, toàn thân không hề có chút cảm giác đau đớn nào. Ta không chết. Giọng Chu Vân khàn khàn, chậm rãi ngồi thẳng cơ thể. Chết cái gì mà chết, nếu không phải ta vận dụng năng lực đặc thù đưa ngươi đi, ngươi cũng đã bốc hơi rồi. Giọng đem hình yếu ớt truyền đến. Chu Vân quay đầu nhìn lại. Sắc mặt đem hình vô cùng thảm đạm, trông giống như người đang nguy kịch sắp chết. Ngươi không sao chứ? Chu Vân quan tâm hỏi. Không sao, không chết được đâu, chỉ hơi suy yếu một chút, thực lực bây giờ chỉ còn phong minh. Đem hình lắc đầu. Đây là đâu? Ngươi hỏi con sư tử háo sắc kia đi. Đại ca, ta có phải là chơi không lại không, người phụ nữ sau lưng ngươi đâu rồi? Kêu nàng ra làm một trận đi. Ngục sư vương không còn gì để nói, ngôn ngữ thẳng thắn. Đây có lẽ chính là một trong những kiếp nạn mà yêu đã nói với ta. Không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Chu Vân thở dài nói. Kiếp nạn. Không phải đại ca, kiếp nạn này đối với người phụ nữ sau lưng ngươi mà nói chỉ là một cái rắm, xẹp cái là xong. Ngục sư Vương rõ ràng không hiểu cách nói của Chu Vân. Chúng ta bây giờ ở đâu? Chu Vân không trả lời đối phương. Nếu nàng xuất hiện, đối phương đã sớm xuất hiện vào thời khắc sinh tử của hắn. Đã trốn thoát được. Nhưng sự kiện còn chưa giải quyết, chứng tỏ lần này cần dựa vào chính hắn. Hắc hắc, đại ca, đây là một hang động cực kỳ bí ẩn mà ta đã phát hiện sau nhiều năm chinh chiến. Trong này có thể ngăn cách bất kỳ khí tức nào, đóa hoa kia cũng là tìm thấy ở đây. Biểu cảm Ngục sư Vương bây giờ rất giống một con liếm chó, vẻ mặt như thể mau khen ta đi. Chu Vân quét mắt, ý thức khuếch trương ra bên ngoài cảm nhận, phát hiện có một tầng che chắn khiến ý thức của hắn hoàn toàn bị ngăn lại. Chỉ có thể cảm nhận được bức tường dày đặc. Thứ này còn thần bí khó lường hơn cả việc ngăn cách khí tức. Xem ra tạm thời là an toàn. Chu Vân nhẹ nhàng thở ra. Không thể nào cứ mãi trốn ở đó chứ, dù không bị phát hiện, cũng có thể chết đói. Ngục sư Vương mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nơi này có chút không giống, đi một chút nói không chừng có thu hoạch. số liệu nổi lên trong mắt Chu Vân. Nhìn khắp bốn phía, tất cả lớn nhỏ tỷ lệ hồi báo kinh người đột nhiên xuất hiện. Nhìn tỷ lệ hồi báo, Chu Vân hít sâu một hơi, niềm vui mừng bất giác lộ rõ. Ít nhất, cũng là tỷ lệ hồi báo hơn 1000%. Động phủ này, quả thực là một kho báu. Điều khiến hắn vui mừng là, trong này vậy mà không có bất kỳ tồn tại nguy hiểm nào, đơn giản là động thiên phúc địa. Nhưng có thứ gì thì vẫn phải có được trong tay mới biết. Ấn ký trên người ngươi biến mất rồi, không có khí tức của nàng. Đem hình cẩn thận quan sát Chu Vân rồi nói. Đây là một kiếp của ta, có lẽ chỉ có thể do chính ta hoàn thành. Chu Vân đáp. Trừ phi tất cả trong hang động này đều là bảo bối, ngươi muốn đánh bại vực sâu chi vương thì quá không thực tế. Đem hình lắc đầu, ánh mắt hơi ảm đạm. Chu Vân khẽ mỉm cười, vậy cũng phải đi dạo quanh cái động phủ độc đáo này thôi, đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi như vậy. Thấy Chu Vân với vẻ mặt tự tin, đem hình cũng có chút hiếu kỳ. Nhưng khi cảm nhận, nàng không thấy có thứ gì giá trị cao, có thể là do nó che giấu ngũ giác ý thức. Nhưng năng lực tầm bảo chính xác của Chu Vân mạnh hơn nàng, nên đối phương có thể nói như vậy, nhất định đã phát hiện ra điều gì đó. Hai người một thú cứ thế đi về phía trước, vừa đi được vài bước, không xa sau tảng đá, liền phát hiện một quả trái cây đỏ rực. Quả cây trông giống ve kén, mọc dựa vào cỏ xanh u lam. Toàn thân tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, trông rất ngon mắt. Ngục sư vương đã thèm nhỏ dãi, muốn ăn tươi những thứ này. Đại ca, thơm quá, sao ta lại không phát hiện ở cái xó xỉnh tầm thường này còn có thứ này? Ngươi bị mù. Đem hình khinh bỉ nói. Hỏa nhãn quả. Đẳng cấp. Phong minh. Tác dụng. Chứa đựng năng lượng cường đại, vĩnh cửu tăng 50 tất cả thuộc tính. Chu Vân nở nụ cười, hỏa nhãn quả này chỉ có một gốc, nhưng riêng việc nâng cao thực lực đã khiến hắn hài lòng rồi. Hiện tại điều hắn thiếu thốn nhất, chính là thực lực tăng lên. Chu Vân hái quả xuống, nuốt chửng một hơi, toàn bộ tế bào trong cơ thể như sống lại, tham lam hấp thu năng lượng hội tụ vào. Trong cơ thể truyền ra cảm giác thư thái vô cùng dễ chịu. Gốc hỏa nhãn quả này chỉ có tỷ lệ hồi báo 500%, đối với tỷ lệ hồi báo dày đặc ở đây mà nói, đơn giản không đáng nhắc tới. Trong cuộc tìm kiếm tiếp theo, không chỉ Chu Vân vui mừng, Đem Hinh và Ngục Sư Vương cũng có chút kinh ngạc. Ở đây nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng những vật phẩm giấu trong các xó xỉnh không nghi ngờ gì đều là kỳ trân dị quả. Nếu không phải là Chu Vân tìm kiếm, e rằng thật sự chỉ coi đây là một hang động ẩn nấp bình thường. Ở đây tại sao lại có nhiều thảo thực quý hiếm đến vậy? Đem Hinh thấy không nhịn được lên tiếng nói. Ta không biết, lúc tới, đáng thương ta chỉ nhìn thấy mỗi đóa hoa đó thôi, những cái khác chẳng chú ý đến gì cả. Cả gương mặt Ngục Sư Vương đều thể hiện sự thiệt thòi lớn. Băng linh thảo. Đẳng cấp. Phong minh. Tác dụng. Sinh trưởng ở nơi âm hàn, thích hợp để hồi phục thực lực thuộc tính âm hàn. Thấy băng linh thảo, Chu Vân đưa nó cho Đem Hinh. Tử khí hẳn cũng thuộc loại thuộc tính âm hàn, nếu có thể, cũng cần giúp đối phương hồi phục thực lực, như vậy mới có phần chắc chắn hơn. Đại ca, chỗ này thì sao? Ngục Sư Vương cúi đầu khom lưng. Không được, ngươi quá ngu. Dù có thực lực cũng dễ bị lừa, hơn nữa cách thức tấn công của ngươi quá đơn nhất, đại khai đại hợp, đối phương rất dễ dàng tránh né, ngươi cũng không có thủ đoạn nhằm vào, nên cho ngươi thì càng vô dụng. Chu Vân liên tiếp vài câu nói đâm thẳng vào sâu thẳm nội tâm Ngục Sư Vương. Nó có lẽ chính mình cũng không nghĩ tới, khi đối mặt vực sâu chi vương lại sẽ vô dụng đến vậy. Đại ca, không cần phải đâm tâm thế chứ. Dù sao ta cũng có chút thực lực mà. Chờ vượt qua kiếp nạn này rồi hãy nói. Chu Vân nói đơn giản. Chỉ trong nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, Chu Vân đã thu hoạch không dưới 100 kỳ trân dị quả. Tác dụng của những trái cây này vô cùng rõ rệt, cơ bản đều có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Chu Vân nhớ tới cuộc thí luyện bí cảnh nhân vương lúc đó, cũng tương tự có không ít thiên tài địa bảo, nhưng so với hiện tại, thực sự kém xa rất nhiều. Đại ca, thực lực của ngươi cứ như cưỡi tên lửa vậy, sướng không? Ngục Sư Vương ở bên cạnh thấy cực kỳ hâm mộ. Chưa đầy 2 giờ, thực lực của Chu Vân từ bán linh đã sinh sôi tăng lên đến giai đoạn bán minh. Khi tiến vào bán minh, hắn phát hiện mình có thể tùy tâm sở dục kiểm soát mức độ phóng thích tất cả kỹ năng. Hơn nữa uy lực kỹ năng cũng tăng lên rất nhiều theo đẳng cấp của mình, không cần bất kỳ độ thuần thục nào để gia trì. Chu Vân, ở đây còn có bao nhiêu đồ vật nữa? Đem Hinh cũng thu hoạch khá nhiều ở chỗ này. Thực lực suy thoái cũng dần dần hồi phục, hơn nữa trong lúc mơ hồ còn mạnh hơn trước đó vài phần. Trong thời kỳ toàn thịnh, thực lực của ngươi có thể đối phó vực sâu chi vương không? Chu Vân nghĩ đến rồi hỏi. Có thể, nhưng rất khó, thực lực của nó rất mạnh, e rằng còn mạnh hơn bất cứ sinh vật hay chủng tộc nào trong thế giới này. Đem Hinh thận trọng trả lời. Vậy thì hãy tranh thủ hồi phục toàn bộ thực lực rồi hãy nói, ở đây chắc là đủ. Tăng cao thực lực nhanh như vậy, đây là điều mà chính Chu Vân cũng không ngờ tới. Có lẽ, điều này cũng thật ứng với mong đợi của Yêu, nếu không nhanh chóng thăng cấp, hắn vẫn sẽ phải đối mặt với kết cục tử vong. Bản nguyên ma khí tuy bị hấp thu một chút, may mắn là không bị tổn thương đến căn bản. Lúc này ma khí của hắn lại lần nữa trở lại đỉnh phong. Hiện tại cũng có một số người chơi đã tiến vào cảnh giới phong minh, hắn cũng không thể quá thấp, bằng không ngay cả vực sâu chi vương cũng không thể ứng đối, đừng nói chi là tai nạn lớn hơn. Phong minh Chu Vân khép hờ mắt, đột nhiên mở ra. Trong mắt hắn, tinh tro, ma khí và năng lượng bản thân tụ hợp lại một cách phức tạp, thần bí quỷ quyệt. Cho dù là phong minh cũng chưa đủ, ngay cả ngục sư vương là tồn tại vượt qua cấp độ lần thương cũng bị tiêu diệt trong tích tắc. Thực lực của hắn nhất định phải đạt đến lần thương, rồi mở ma hóa mới có thể miễn cưỡng một trận chiến. Thời gian đã qua 2 ngày, bọn hắn trong huyệt động bình yên vô sự, không hề xảy ra nguy hiểm nào. Mà ở bên ngoài, nơi Chu Vân không biết, một đôi ánh mắt âm lệ đang liếc nhìn qua lại. Xem các ngươi còn có thể ẩn nấp bao lâu, ta không tin các ngươi đến chết cũng sẽ không chịu ra. Vực sâu chi vương một tay xé nát một con thú tộc, nhét vào miệng. Chu Vân nhìn về phía chỗ có tỷ lệ hồi báo siêu cao cuối cùng, lần này tỷ lệ hồi báo đã là mới lại tất cả nhận thức của hắn. 10.000% tỷ lệ hồi báo. Với tỷ lệ hồi báo này, những vật phẩm bên trong có thể sẽ khiến tất cả mọi người phát điên. Đại ca, ta rất kỳ lạ, tại sao thực lực của ngươi lại thăng tiến nhanh như vậy mà không bị ảnh hưởng bởi năng lượng hỗn loạn? Tỷ hình thì không sao, người khác vốn là hồi phục thực lực ban đầu, đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng này. Ngục sư vương nhìn về phía Chu Vân, trong mắt đầy vẻ mê hoặc. Thực lực đem hình đã hoàn toàn khôi phục, gần như bây giờ nàng là một tồn tại mà nó phải ngưỡng vọng. Điều này khác biệt với việc tăng cao thực lực, nếu không có đủ thời gian để thích nghi với sức mạnh. Sức mạnh sẽ điên cuồng hỗn loạn trong cơ thể, e rằng sẽ dẫn đến bạo thể mà chết. Trời sinh khả năng khống chế năng lượng của ta đã rất tốt rồi. Chu Vân đưa ra một câu trả lời lập lờ nước đôi. Tuy nhiên hắn càng thiên về một thuyết pháp khác, có hệ thống ở đó, năng lượng trong cơ thể. Hắn không cần hắn chủ đạo mà có thể tự động điều hòa. Nếu không, hắn cũng không cách nào chứng minh làm thế nào mà ma khí và tinh tro, hai loại năng lượng đối lập nhau, lại có thể được hắn vận dụng độc lập hoặc kết hợp một cách tự nhiên. Đạo lý nước lửa không dung chắc hẳn ai cũng biết, nhưng nếu như ở giữa có một tầng chất môi giới, có lẽ sẽ phá vỡ thông thường. Trước tiên cứ tiếp tục đi thôi, nếu sự kinh hỉ bên trong không phải là mấu chốt phá vỡ cục diện bế tắc, thì cũng chỉ có thể chờ chết. Phía trước, một cánh cửa lớn đầy bụi bặm, nặng nề. Cánh cửa lớn khí thế bàn bạc, mang đến cảm giác uy áp trấn nhiếp cực lớn cho người ta. Trước đây ngươi tới đây chắc có gặp qua cánh cửa này rồi. Chu Vân nói với Ngục Sư Vương với giọng điệu nghi vấn. Gặp qua rồi, nhưng ta không mở ra được, phương pháp gì cũng đã thử, vô dụng. Sức mạnh trực tiếp bị hấp thu, không hề gây ra chút gợn sóng nào. Ngục Sư Vương nặng nề gật đầu. Trong này có gì sao? Chu Vân nhìn cánh cửa này, trong lòng luôn có vài phần cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc khó hiểu khiến hắn không nhịn được chạm vào. Tay vừa mới tiếp xúc, liền dung nhập vào trong cánh cửa lớn, ngay sau đó, trong tình huống không kịp phản ứng, một lực hút khổng lồ đột nhiên kéo hắn vào. Chu Vân, đại ca. Đen Hinh và Ngục Sư Vương la lên. Bóng người nhanh chóng lao về phía trước muốn kéo Chu Vân lại, nhưng còn chưa chạm tới tay, Chu Vân đã hoàn toàn hòa tan vào. Dù bất kỳ ai hay con thú nào có oanh kích thế nào cũng không có tác dụng gì với cánh cửa lớn. Cái nơi quỷ quái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thực lực mạnh mẽ như ta mà lại không có tác dụng gì với thứ này. Đen Hinh phẫn nộ quát. Thực ra ta nhớ đến một lời đồn của thú tộc từ rất lâu trước đây. Ngục sư vương dùng móng vuốt gãi gãi đầu. Hừ. Mau nói đi. Đem hình vẻ mặt không kiên nhẫn. Rất lâu trước đây, có một nhân loại mạnh mẽ dường như đã chết ở lãnh địa thú tộc chúng ta, nhưng lại có một loài thú rất mạnh bảo hộ người đó, nên các thú tộc khác không dám xâm lấn. Sau này cả nhân loại đó và con thú bảo hộ đều biến mất, trong khoảng thời gian đó không có thú tộc nào thấy bọn họ đi đâu. Lùng sục khắp những nơi một người một thú từng ở. Lại chẳng phát hiện ra điều gì. Cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Đến đời ta đây, cũng có một số thú tộc cho rằng có kho báu ẩn giấu. Khi ta trở thành thú vương chinh chiến, những ý nghĩ này ngược lại đã bị dập tắt hết. Bây giờ nghĩ lại, hình như nơi cuối cùng mà nhân tộc này biến mất chính là mảnh không gian này của chúng ta. Ngục sư vương hồi tưởng lại nói. Nói nửa ngày, ngươi cũng không nói nhân tộc này là ai. Đem hình đáp. Ta thì làm sao biết được, thú tộc có biết bao nhiêu tộc đàn. Sau một thời gian lại tranh giành thú vương mới, đâu có thời gian quản chuyện nhân tộc. Ngục sư vương bất đắc dĩ giải thích. Đem hình trầm mặt, nếu không phải ký ức của nàng bị hao tổn, có lẽ nàng đã có thể biết nhân loại này rốt cuộc là ai. Dù sao nàng trước lúc này e rằng đã ngủ say không biết bao lâu, có lẽ là một tồn tại cùng thời đại với nhân loại kia. Hoan nghênh đến với không gian của ta. Chu Vân không biết mình đã ngủ từ lúc nào, sau khi tỉnh lại liền có một giọng nói ôn hòa truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời lơ lửng một hư ảnh người, hư ảnh không ngưng thực, có chút giống hình chiếu của một người. Nhân vật là một nam tử trẻ tuổi chừng 30, không thể nói là già, chỉ có thể nói có chút râu ri lởm chởm, trông ra vẻ thành thục. Không gian của ngươi. Ngươi là ai? Chu Vân đứng lên hỏi. Sau một lúc cảnh giác phát hiện bốn phía không có nguy hiểm, hắn mới buông lỏng một tia đề phòng. Ta là ai? Ngươi biết đáp án. Nam tử đáp, trong mắt dị thường thâm thúy, tự hồ có thể chứa đựng ngàn vạn vì sao. Nhân vương. Chu Vân nhìn khí thế của đối phương, mỗi cử chỉ đều phản phất có sức mạnh kinh thiên động địa. Loại tự tin này chỉ có khi nắm giữ thực lực cường đại mới có thể biểu hiện ra. Trong đầu Chu Vân dần dần hiện ra một danh từ. Vị nhân vương đời đầu tiên chân chính đó, dung mạo của hắn vậy mà lại có chút tương tự với mình. Yêu Yêu từng nói, bản thân hắn chính là nhân vương, nhìn người trước mặt có khuôn mặt tương tự với mình bây giờ, lại nắm giữ cảm giác về sức mạnh cường đại. Trừ nhân vương, hắn không nghĩ ra còn có thân phận nào khác. Không tệ. Nhân vương nở nụ cười, ngươi là một trong hàng tỷ chi nhánh của ta, nhưng cũng là một cá thể độc lập, là người duy nhất sống sót. Đối với thân phận nhân vương, ngươi bây giờ mới là, còn ta, chỉ là hư ảnh ý niệm đã đưa ngươi vào thế giới này. Đưa ta vào thế giới này, trong mắt Chu Vân dần dần từ bình tĩnh trở nên kinh hãi. Ý của ngươi là hệ thống sao? Hệ thống? Là cách thế giới các ngươi gọi, nhưng cái tên này cũng không tệ. Các ngươi đến thế giới này là do ta dùng sức mạnh đưa các ngươi vào mảnh thế giới này. Sức mạnh dò xét đặc biệt của ngươi, ta gọi là nguyên đoan. Nhân vương đời đầu tiên giải thích, mỗi một câu nói đều khiến Chu Vân cảm thấy rung động. Đối phương, lại chính là kẻ đứng sau màn thực sự đã đưa đoàn người mình đến nơi này. Vì sao? Chu Vân rất nghi hoặc, nếu nói hắn là một trong các chi nhánh của nhân vương, đối phương hoàn toàn có thể chỉ đưa một mình hắn tiến vào mảnh thế giới này. Nhưng lại đưa vô số người chơi đến thế giới này, chém giết lẫn nhau, tham sống sợ chết. Nếu nhân vương đời đầu tiên thực sự là hệ thống trong mắt người chơi, thì nhân vương có năng lực làm được điểm này, có thể thấy được đối phương cường đại đến mức nào. Nhưng hư ảnh bây giờ, hắn không cảm thấy bất kỳ sức mạnh nào. Đoàn tàu, hắn có thể cảm nhận được cũng đã đến hồi kết cuối cùng, hẳn là năng lượng rốt cuộc không thể chống đỡ nổi nữa. Lại có lẽ là, sự xuất hiện của hắn. Điều này cũng có thể giải thích, vì sao hệ thống không giống như hệ thống trò chơi chân chính mà kiểm tra tình trạng cơ thể người chơi. Cho dù là sau khi đem hình nhập thể, vẫn như cũ có thể nhận được ban thưởng từ hệ thống. Nói đúng ra, là nhân vương ban tặng. Thế giới cũ của các ngươi chỉ là một hành tinh rất yếu ớt, trước mặt sức mạnh tuyệt đối, trừ cái chết ra, căn bản sẽ không có năng lực tự bảo vệ mình. Nhân vương hư ảnh ngữ khí bình thản. Chu Vân âm thầm gật đầu, đối. Phương nói không sai. Chỉ có những người từng tiến vào thế giới đoàn tàu mới biết, tố chất cơ thể của bọn hắn so với người bình thường, cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay cả vũ khí nóng, cũng tương tự trên cơ bản tốc độ của người chơi hiện nay. Hơn nữa phạm vi bạo phá kỹ năng cũng khiến người ta phải trầm trồ. Từ điểm này mà nhìn, cách làm của nhân vương cũng không có gì không phù hợp, chỉ là vì để người chơi trở nên cường đại hơn. Nhưng thế giới ban đầu dù không cần nhân loại cường đại vẫn chiếm giữ vị trí chủ đạo của tất cả các loài. Thế giới của các ngươi rất yếu ớt, cũng không thể chỉ lo thân mình, bọn chúng đến, nhất định sẽ xâm lược. Nhân vương nhìn ra nghi ngờ trong lòng Chu Vân. Bọn chúng? Ai? Chủng tộc của ta, Chí Cao Vô Thượng Long tộc. Nhân vương nói vậy, nhưng trong mắt vẫn có một tia khinh thường. Long tộc ngươi? Chu Vân nhìn dáng vẻ hình người của đối phương. Thân phận nhân tộc lẽ ra mới thuộc về đối phương mới đúng, hơn nữa hắn cũng chưa từng thấy bản thể rồng của đối phương. Không cần hoài nghi, nhân tộc kỳ thực cũng là long tộc, nắm giữ một tia huyết mạch long tộc. Chí tôn thân thể có thể hóa rồng, trong nhân tộc hoàng giả, chính là cá thể có huyết mạch long tộc khổng lồ nhất. Về phần tại sao bản thể của ta hay bản thể người không phải rồng? Đó là bởi vì bọn hắn đã từ bỏ thân phận rồng, hóa thành nhân hình, thiếu đi thân thể cường tráng kiên cố của rồng, cũng mất đi ưu thế cường đại bẩm sinh của rồng, nhưng... Nhân vương cười thần bí. Với tư cách nhân tộc, ngươi không phát hiện mình có gì khác biệt so với các chủng tộc khác sao? Nhân vương trực tiếp ném vấn đề cho Chu Vân, muốn Chu Vân tự động nhận ra ưu thế của nhân tộc. Chu Vân suy tư một chút, nhân loại không có thân thể cường hãn đến mức có thể đối chọi cứng với bàn thạch. Đồng thời cũng không có tuổi thọ dài lâu như các chủng tộc khác. Nhưng ngươi đang nói, ưu thế của nhân tộc, sức mạnh đa dụng, cùng với tốc độ tăng trưởng thực lực sẽ nhanh hơn ư? Chu Vân hồi tưởng một chút, chỉ trong thời gian chưa đầy mấy tháng, hắn đã nắm giữ thực lực kinh khủng mà người thường không thể sánh bằng. Những nguồn sức mạnh hoàn toàn khác biệt lại có thể được lợi dụng một cách rất đơn giản, Nếu là trước lúc này, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tin, nhân loại có thể làm vật dẫn năng lượng, phóng thích năng lực cường đại hơn. Bí ẩn thuộc về thế giới đoàn tàu cũng cuối cùng dần dần hé lộ màn sân khấu. Chân tướng sắp nổi lên mặt nước. Không tệ, đây là ưu thế của nhân tộc, nên đến bây giờ, cho dù rất nhiều chủng tộc bài xích nhân tộc, không phải vì nhân tộc yếu ớt, mà là vì bọn hắn có tiềm lực khủng bố. Nhân vương mỉm cười gật đầu. Sắc mặt Chu Vân kinh hãi, không ngờ trong đó còn có một bí mật như vậy. Vậy nguyên thế giới của chúng ta, là chuyện gì xảy ra? Tại nguyên thế giới, các loài sinh vật nơi bọn hắn sống cũng không có năng lực đặc thù. Trong bình thường phổ thông, chỉ cần vận dụng sức mạnh khoa học kỹ thuật, hoặc trí tuệ là có thể bắt giữ. Cũng không có chủng tộc mạnh mẽ biết nói tiếng người, càng không có sự tồn tại của năng lượng. Nguyên thế giới của các ngươi không có những sinh vật dị thường đó, là bởi vì nguyên thế giới thiếu thốn rất nhiều nguyên tố năng lượng, căn bản không thể nào tồn tại những người mà các ngươi gọi là siêu năng lực giả. Phá vỡ giới hạn của nhân loại có thể khiến cơ thể yếu ớt của các ngươi tiêu hao nghiêm trọng. Đó là phương thức đánh đổi bằng sinh mệnh. Các loài ở đây tin rằng ngươi cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt, ngay cả thảo mộc cũng có thể có được sức mạnh. Càng nhiều hơn là tích chứa năng lượng khổng lồ, nên sẽ thể hiện ra tình huống không giống với nguyên thế giới của ngươi. Nhân vương nói. Chu Vân gật đầu, nếu như nói hắn thực sự là người của nguyên thế giới, chi bằng nói hắn cũng chỉ là xuyên qua đến một thế giới khác. Chẳng lẽ người xuyên qua đến nguyên thế giới vốn là thuộc về một tồn tại rất đặc thù sao? Những điều này không cách nào khảo cứu, nhưng không thể nghi ngờ thế giới này vốn tồn tại, liên kết cũng là nguyên thế giới. Nghe được đáp án của nhân vương, hắn đã biết mình có thể thực sự rời đi mảnh thế giới này, trở lại vị trí của nguyên thế giới. Nhưng điều khiến Chu Vân vẫn không cách nào nghĩ tới, là thân phận chân chính của nhân tộc, lại là con cháu của Long tộc. Một số truyền thuyết cổ đại, cửu ngũ chí tôn liền tượng trưng cho rồng. Dòng dõi hoàng đế là Long tử, sự suy vi khởi nguyên phát triển của một long mạch cũng có thể phát giác ra. Xem ra không phải là thần thoại vô căn cứ, mà là sau vô số năm suy tàn, dẫn đến cuối cùng chỉ còn lại vài lời truyền miệng. Ngươi đã sớm biết sẽ có sự biến hóa ngày hôm nay. Chu Vân nhìn đối phương. Ta chỉ biết là mệnh số của ta. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Nhân vương cười thần bí nói. Ngươi đã thôi diễn mệnh số của ngươi, nên xác định lần gặp mặt này là tất nhiên, vậy ngươi hẳn phải biết một chút nghi hoặc trong lòng ta, còn hy vọng ngươi có thể giải đáp. Chu Vân nói. Nàng là người ta lỗi lầm nhất, khi xưa ta quá mức tự đại, không những không chiến thắng được kẻ địch, mà còn tự mình dấn thân vào, cuối cùng phải kéo dài hơi tàn ở thế giới này. Nhân tộc thế giới này ta có giúp đỡ một chút, mục đích là dù cho các chi nhánh của ta đều chết đi, cũng có thể truyền thừa xuống. Ngươi không thôi diễn được mệnh số của người khác, chờ đến khi ta đến, đã chứng minh bọn hắn không cách nào trở nên mạnh hơn, cuộc gặp mặt ngày hôm nay đã là tất nhiên. Chu Vân trả lời. Ngươi âm thầm muốn xin lỗi điều gì, vẫn là tự mình đi đi, nàng không phải là người ta có thể chi phối. Nghe vậy, nhân vương lại lắc đầu, nhìn Chu Vân, ánh mắt sáng quắc, ta đã nói rồi, từ một phương diện mà nói, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Trí nhớ của ngươi cũng cuối cùng sẽ được ta chân chính truyền thừa và mở ra. Truyền thừa. Ta không có ý định tiếp nhận cái gọi là truyền thừa của ngươi. Chu Vân biết đối phương ám chỉ điều gì. Tỷ lệ hồi báo 10.000% ở đây đã nói rõ tất cả. Nhưng ý tứ của đối phương đơn giản là mang theo ngữ khí ích kỷ, tuyên bố sự tái sinh của hắn. Tuy nhiên hắn sẽ đáp ứng đối phương thế nào, mình là một cá thể độc nhất vô nhị nắm giữ linh hồn và sinh mệnh, không phải là sự tái cụ của linh hồn. Nói cho cùng, cái gọi là nhân vương này cũng không có cao thượng đến vậy, đã tự mình lưu lại một nước cờ. Mục đích chính là để tái sinh theo một cách khác. Ngươi bây giờ không có lựa chọn nào khác phải không? Bằng không, ngoài cái chết ra, ngươi không làm được gì cả. Từng bước tính toán của ngươi rất tinh diệu, nhưng tùy thuộc vào con người, ta có thể từ bỏ lựa chọn. Chu Vân mắng lại. Không, ngươi không thể từ bỏ lựa chọn, ngươi muốn sống, ta biết rõ hơn bất kỳ ai. Sắc mặt Chu Vân có chút khó coi, quả nhiên chỉ cần là sinh vật có ý thức, liền sẽ có lòng ích kỷ. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thân phận nhân vương này cao cả đến mức nào, trái lại còn mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức. Bây giờ lại càng là phiền phức sinh tử, trừ việc trở nên mạnh hơn mới có thể sống sót, hắn không có lựa chọn nào khác. Điểm này, nhân vương gần như nắm chắc hắn rất chặt. Ngươi ở nơi này chính là để chờ đợi sự tái sinh của ngươi, nhưng ta sẽ không cùng hưởng trí nhớ của ngươi, trở thành ngươi. Chu Vân ngữ khí kiên quyết. Ta đã nói rồi, chúng ta không phân biệt, nếu như ngươi muốn tìm đến cái chết, ta cũng sẽ không ngăn cản. Sắc mặt nhân vương biến đổi khó hiểu, không ai biết đối phương có ý đồ gì. Chu Vân lại hết sức biết rõ lúc này nhân vương liệu định hắn không muốn dễ dàng mất mạng. Cho nên, ngay cả cuộc thương nghị đơn giản nhất cũng không thể thực hiện. Chu Vân nhìn chằm chằm hư ảnh nhân vương, nếu phải chấp nhận ký ức của đối phương, mặt khác theo lý thuyết hắn sắp tiếp nhận làm truyền thừa, mới thật sự là thời điểm quán thâu trí nhớ. Yêu coi trọng nhân vương như vậy, nhưng trước mặt sinh mạng, lại có vẻ ích kỷ đến thế, e rằng bất cứ sinh vật nào cũng biết coi trọng sinh mạng hơn. Đương nhiên có thể trùng sinh, bị chôn vùi lâu như vậy, cuối cùng nhìn thấy hy vọng sống sót, nhân vương không thể nào không động lòng. Mặc dù đối phương cũng coi là đã cống hiến cho nhân loại nguyên thế giới, nhưng mệnh của hắn lại không phải do một nhân vương đi thu hoạch, cho dù là đem trí nhớ của hắn thay thế trùng điệp. Có thể rõ ràng là, dù cho nhân vương không đi xóa đi phần ký ức này của hắn, nhưng đối với nhân vương với vô số năm kiến thức và kinh nghiệm, phần ký ức không đáng kể này của hắn nhất định sẽ bị chôn vùi. Sự dung hợp ý thức cũng nhất định chính là nhân vương sau khi phục sinh. Ta muốn tăng cường thực lực, nên làm thế nào? Chu Vân suy xét thật lâu, dưới ánh mắt âm tình bất định của nhân vương, cuối cùng ánh mắt kiên định ngẩng đầu. Không tệ, ngươi sẽ không hối hận lựa chọn của mình đâu, ngươi thấy màn ánh sáng phía sau ta không? Bước vào đó, ngươi sẽ có được thực lực mạnh mẽ hơn. Nhân vương vui mừng nói. Chu Vân nhìn về phía hư ảnh phía sau, nơi đó tỏa ra hào quang màu vàng óng, chiếu sáng hoàn toàn bốn phía. Không gian này rất lớn, càng giống động phủ trong tiểu thuyết tiên hiệp. Đối với Chu Vân mà nói, đây chính là một lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Thành thì lập, bại thì vong. Mặc kệ yêu muốn làm thế nào, cũng không để ý nàng thực sự muốn trợ giúp nhân vương hay là hắn. Bây giờ, hắn chính là Chu Vân, không phải nhân vương. Dù cho bước vào màn sáng sau đó, hắn vẫn như cũ muốn tranh đấu một phen với nhân vương. Nhiều năm thời gian như vậy, hắn không tin một cái gọi là truyền thừa ký ức có thể ảnh hưởng hắn. Dù cho đối phương cường đại đến có thể khinh miệt tất cả, nhưng sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Chu Vân hít sâu một hơi, cuối cùng bước vào bên trong màn sáng. Hoặc là kết thúc tất cả, hoặc là đổi một loại phương thức tử vong, hắn không có lựa chọn nào khác. Chết dưới tay vực sâu chi vương thì tóm lại càng thêm khó xử. Chúc mừng tiến vào nhân vương truyền thừa, đang đắp nặng cơ thể người chơi. Chu Vân chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh tinh thuần to lớn tràn vào, sức mạnh thao thao bất tuyệt như nước biển tràn vào ngàn vạn nhánh sông. Cảm giác thư thái từ các vị trí cơ thể truyền đến khiến tinh thần và khí lực của hắn tràn đầy, giống như đang được xoa bóp. Theo sức mạnh tràn vào, trong đầu Chu Vân xuất hiện vô số hình ảnh đoạn ngắn. Đó là những ký ức không thuộc về hắn, ký ức của nhân vương. Vẹn vẹn một đoạn ký ức ngắn ngủi xói mòn gần hết những gì Chu Vân sở hữu. Chu Vân chịu đựng sự dày vò từ ký ức không ngừng biến đổi, sức mạnh vẫn đang quán thâu, toàn bộ thân thể hắn xuất hiện lớp vảy rồng màu vàng kim trong suốt. Có thể cảm nhận rõ ràng, lớp vảy rồng màu vàng kim này đã nâng phòng ngự của hắn lên mấy cấp độ. Phản phất nắm giữ thân thể của rồng, vừa có phòng ngự cao của chân long, lại sẽ không biến hóa thành trạng thái rồng khổng lồ. Nhiều năm như vậy, cuối cùng có cơ hội trùng sinh. Hư ảnh nhân vương cuồng nhiệt nhìn Chu Vân đang ở trong màn sáng. Vốn dĩ, hắn đã coi nhẹ sinh tử, bởi vì hắn cho rằng mình là kẻ chắc chắn phải chết, nên vào khắc cuối cùng của sinh mệnh đã phóng thích sức mạnh để nhuận trạch nhân loại. Sự xuất hiện của Chu Vân lại khiến hắn nảy sinh ý niệm sống tiếp một lần nữa. Ai lại muốn bình yên chết đi như vậy, đặc biệt là sau vô số năm ý thức lắng động và chờ đợi, hắn càng nhận ra rằng nhất định phải sống sót để báo thù mối hận năm xưa. Chu Vân đang trong quá trình truyền thừa, ký ức của nhân vương không ngừng tuôn trào, từng cảnh tượng năm đó hiện rõ trước mắt hắn. Long tộc tự hình thành một thế giới, chưởng quản vô số thế giới, thống lĩnh vô số sinh mệnh, nhưng cũng không thể thỏa mãn dã tâm bành trướng để trở nên mạnh mẽ của chúng. Nhân vương đã cố sức chủ trương là rút bỏ thân thể long tộc, lấy hình thái long nhân có thể tăng cường thực lực. Về sau, nhân vương cũng đã chứng minh hình thái long nhân sẽ khiến một con rồng càng thêm cường đại, nhưng tương tự, rất nhiều long tộc không muốn mất đi nhục thân cường đại, nên đã không tiếp thu đề nghị của nhân vương. Sau đó, chúng càng phái người ám sát nhân vương, kẻ dị giáo đồ này, nhưng hắn đã cảm nhận được sớm. Khi bị vạch mặt, long tộc không còn kiên kỵ, bao vây nhân vương trọng trọng. Nhân vương dốc hết toàn lực, đánh đổi bằng trọng thương để thoát khỏi thế giới long tộc, đi tới phiến thế giới vạn tộc hoành sinh này. Cho dù thân thể bị trọng thương, nhân vương vẫn ở thế giới này đánh đâu thắng đó, đạt được xưng hiệu nhân vương đời thứ nhất. Nhân tộc kính trọng nhân vương, nhưng các chủng tộc khác không dám để nhân vương nô dịch thống trị. Mãi đến khi nhân vương mai danh ẩn tích, chúng mới vùng dậy phản công, dồn tất cả thù hận lên nhân tộc. Cuối cùng, địa vị nhân tộc rớt xuống ngàn trượng, dù cho sàng lọc lựa chọn lãnh đạo nhân tộc mới, nhưng còn xa mới có được sự cường đại của vị vương đời thứ nhất, chỉ có thể dần dần lui về một góc. Vị vương mất tích, trước khi chết đã sử dụng lực lượng cuối cùng, để hắn cảm nhận được nhân loại đã dùng một phương thức khác truyền tống đến đây, trước khi hắn thoát khỏi thế giới này. Từ đó, quy mô người chơi dần dần hình thành. Sinh cơ của nhân vương đoạn tuyệt, nhưng ý thức lại không tiêu tan. Ý thức đó đã điều khiển bảo vệ người chơi không bị quấy nhiễu, đồng thời giúp người chơi không ngừng trở nên mạnh mẽ khi đối mặt nguy cơ, trao cho họ sức mạnh. Sự xuất hiện của Chu Vân đã được phát hiện từ sớm, ngay khi hắn truyền tống đến. Bởi vì đây chính là một nước cờ hắn đã đặt ra trong kế hoạch trùng sinh, trừ Chu Vân ra, các quân cờ khác đều đã gần như tử vong. Chu Vân đọc xong những hình ảnh này, cuối cùng hiểu rõ Nhân Vương năm đó cũng không phải vô tư mà đi kính dân. Có lẽ ở thế giới này, Nhân Vương là một nhân vật truyền kỳ lãnh đạo tộc mình trở nên cường thịnh, nhưng ở thế giới Long tộc mà nói, đối phương chỉ là đang nghiên cứu làm thế nào để nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Dùng lực lượng cường đại hơn, để quản lý chung và chinh phục càng nhiều tinh cầu. Hiểu được chân tướng năm đó, Chu Vân càng ngày càng cảm thấy Nhân Vương thật trơ trẽn. Đối phương không phải là tính toán tới việc sẽ gặp hắn, mà là nhất định sẽ gặp. Cho dù không gặp được, nếu hắn gặp bất trắc trên đường, đối phương cũng sẽ nghĩ những phương pháp khác để trùng sinh, ví dụ như dung nhập ý thức vào người chơi, chậm rãi tước đoạt ý thức người chơi, từ đó đạt được quyền khống chế cơ thể. Sở dĩ lựa chọn những người chơi nhân loại này, cũng vì nhân loại ở nguyên thế giới có loại năng lực và tiềm lực cường đại dị thường. Bất quá, hắn đúng là lựa chọn tốt nhất của đối phương, dù sao cũng chỉ là một phần chi nhánh. Đây chính là chân tướng của toàn bộ sự kiện. Chu Vân cũng không quan tâm giả tâm của Nhân Vương, vô luận đối phương là không muốn trở thành hoàng giả trong Long tộc, hay là muốn xâm chiếm lãnh thổ, thống ngự một phương. Trong trí nhớ, phần khiến Chu Vân để ý nhất là ký ức liên quan tới yêu. Và cả nữ nhân tư thế hiên ngang cầm kiếm đã dạy bảo ta trở thành ma kiếm cấm chú thuật sư. Chính tống cường quyền chi tâm. Hai nữ nhân này trong mắt Nhân Vương, đều chẳng qua là những quân cờ để trở nên càng cường đại. Lợi dụng thân phận và tài nguyên của đối phương, để giành được càng nhiều tiện lợi. Nữ nhân cầm kiếm, bản thân là một con rồng, nhưng bị Nhân Vương mê hoặc hóa thành nhân tộc, đồng thời bị dao động ra ngoài dẫn dắt tộc nhân lấy thân phận người phồn diễn sinh sống. Long tộc có sinh mệnh dài lâu, nhưng nhân tộc rời khỏi thế giới Long tộc, lại vì thiếu thốn sức mạnh mà trở nên ngắn ngủi. Mãi đến khoảnh khắc nữ nhân cầm kiếm chết già, vẫn còn tâm niệm về Nhân Vương, nhưng không một lần gặp lại hắn. Nếu không phải bị Long tộc khác vây đánh, phải chạy khỏi thế giới Long tộc, e rằng Nhân Vương còn không biết vô số nhân tộc đã sớm khai chi tán diệp trải rộng khắp nơi. Thân phận yêu càng thêm cao quý, là một tồn tại khiến Long tộc phải sợ hãi. Cũng may chủng tộc của yêu chưa từng tham dự phân tranh, ít khi xuất hiện, nên Long tộc vẫn vững vàng ở vị trí chủng tộc đứng đầu. Yêu thuộc về tử hồn tộc. Vốn là năng lượng thể, không có tử vong, là một năng lượng thể có ý thức. Cho nên vô luận tiêu hao bao nhiêu đi nữa, chỉ cần có hơi thở của vong linh, đều sẽ chậm rãi hấp thu năng lượng chờ đợi phục sinh. Nhân Vương có thể nhận biết yêu, cũng là khi đối phương đang mơ hồ, hắn tình cờ gặp được. Không có bất kỳ chủng tộc nào dám đi cùng tử hồn tộc so sức, dựa vào mối quan hệ này, Nhân Vương mới có thể thâm nhập vào thế giới Long tộc. Trong trận đại chiến cuối cùng, yêu đã dùng toàn bộ lực lượng của mình, sau đó đổi lấy cơ hội đào thoát cho Nhân Vương. Khi Nhân Vương rời đi, hắn đã để lại ý thức yếu ớt của mình trên người đối phương, cho đến khi đến thế giới này, mới thoát ly đối phương, lựa chọn một nơi có khí tức tử vong nồng trọng để chờ đợi phục sinh. Trong trí nhớ Chu Vân nhìn thấy, Nhân Vương căn bản không có tình cảm, chỉ là đơn thuần lợi dụng quan hệ. Cho dù là dẫn dắt tộc nhân liều chết đối kháng, hắn cũng không hề có bất kỳ xúc động hay tình cảm phức tạp nào khác. Chu Vân có chút thổn thức. Là yêu hơi xúc động, nắm giữ năng lực cường đại, thân thể bất tử bất diệt, lại cam nguyện bị Nhân Vương thúc giục và khống chế. Mặc kệ đối phương cứu ta bao nhiêu lần, nhưng tất nhiên ta còn sống, ta nhất định phải sống sót, không có khả năng bị Long Nhân đã chết không biết bao nhiêu năm trước mắt khống chế. Còn thiếu một chút, kiên trì. Chu Vân dốc hết toàn lực chờ đợi thời cơ. Hắn giờ phút này toàn thân đầm đìa mồ hôi, gân xanh trên trán nổi lên vô cùng dữ tợn. Thực lực đang không ngừng bành trướng, đồng thời Chu Vân phát giác được bản thân đang bị một cổ ý thức nuốt chửng. Không lâu nữa, e rằng sau khi hưởng thụ xong cổ lực lượng này, thân thể của hắn sẽ không còn thuộc về chính hắn, mà là một linh hồn khác. Cuối cùng, có thể trùng sinh. Trong đầu truyền đến tiếng cười cuồng ngạo. Toàn bộ màn sáng kim quang đột nhiên bùng nổ ra ngoài, quang mang chói mắt hoàn toàn nhấn chìm toàn bộ không gian. 10 phút trôi qua, tia sáng mới từ từ yếu đi, thân ảnh Chu Vân dần dần hiển lộ ra, quanh thân kim sắc quang mang vây quanh. Chu Vân bỗng nhiên mở to mắt, đáy mắt sâu thẳm khiến lòng người thấy sợ hãi. Đôi mắt lạnh lùng khiến người ta xa cách ngàn dặm. Phanh phanh phanh. Xung quanh, vô số khí tức điên cuồng di chuyển rồi tiêu tan, tùy ý năng lượng ăn mòn hết thảy xung quanh. Trong nháy mắt đã san bằng nơi đó thành bình địa. Thực lực lần thương cấp. Chu Vân cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, trong mắt bắn ra tinh quang. Hiệu quả bộ trang bị 5 món, tăng tốc độ di chuyển 5000%, tăng tốc độ đánh 7500%, sức mạnh, thể chất, tốc độ ổ 5000, 100% bạo kích, 100% phá giáp, kèm theo hiệu quả tổn thương toàn thuộc tính, hiệu quả tổn thương là 1000% sát thương cơ bản. Hiệu quả bộ trang bị 5 món, sau khi ma hóa tự động mở ra, hiệu quả thuộc tính quan tăng gấp đôi, thu được kỹ năng đặc biệt, thẩm phán. Thẩm phán. khóa chặt mục tiêu, phóng thích một lần công kích sụp đổ cường đại, mục tiêu đó không thể né tránh, không thể ngăn cản. Thời gian hồi chiêu, 24 giờ. Chu Vân cấp tốc nhìn về phía biến hóa của trang bị so với trước đó rõ ràng nặng hơn và có ý vang động. Hiệu quả trang bị nghịch thiên. Kỹ năng thẩm phán này đơn giản chính là đã kích trí mạng, hoàn toàn không cho địch nhân cơ hội phản kháng. Năng lực khóa định tuyệt đối, đã tuyên bố kết thúc. Chu Vân âm thầm kinh hãi, bộ trang bị này tổng thể mà nói chính là thần khí. Người chơi đạt được Long Nhân chi thể, tốc độ hồi phục năng lượng tăng thêm gấp 10. Chu Vân vui mừng chợt lóe lên, lộ ra kinh ngạc. Khoảnh khắc cuối cùng của truyền thừa, hắn tiến vào lần thăng cấp, lực lượng cường đại đủ để quét ngang năng lượng tinh thần xâm nhập. Chu Vân quả quyết không lựa chọn tiếp tục tiếp nhận truyền thừa, mà là quả quyết ngăn chặn lực lượng truyền thừa. Ánh kim quang nổ tung kia, cũng chính là từ khi hắn tiến vào lần thăng cấp bắt đầu chủ động không hấp thu dẫn đến năng lượng sụp đổ. Từ khoảnh khắc đó trở đi, ý thức chủ đạo của Nhân Vương triệt để tiêu tan, chỉ để lại một chút mảnh vỡ ký ức năm xưa. Những mảnh vụn ký ức này cũng là minh chứng cho chân tướng của sự việc trước kia. Đường đường Nhân Vương, cũng tại khoảnh khắc cuối cùng đã mất đi tất cả dấu vết của chính mình. Không thể trách Chu Vân ích kỷ, mà là hắn vốn dĩ có được ý thức của riêng mình, hắn còn chưa đạt đến cảnh giới Phật môn coi nhẹ mọi thứ. Sống sót mới có thể nắm giữ hết thảy, chết rồi thì chẳng còn gì. Hy vọng yêu sẽ không trách ta chứ. Chu Vân rất rõ ràng, dù cho lấy lực lượng mạnh nhất của mình đi đối phó, cũng không cách nào phản kháng yêu. Sống hay chết, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn vào ý nghĩ của đối phương. Sau khi tất cả sức mạnh tiêu tan, không gian ẩn nấp này cũng triệt để lộ ra. Cánh cửa lớn chặn ở lối ra bị đẩy ra hoàn toàn, Đêm Hinh và Ngục Sư Vương với vẻ mặt lo lắng xông vào trong phòng. Chu Vân, ngươi thế nào? Vừa rồi sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Đêm Hinh nhìn thấy Chu Vân đang đứng tại chỗ hỏi. Đại ca, không có trở ngại chứ, vật kia sắp tới rồi, chúng ta mau chạy đi. Ngục Sư Vương nhìn thấy thực lực của Chu Vân không khỏi có chút uể oải. Việc cấp bách là phải chạy trốn mới là cực kỳ trọng yếu. Không trốn thoát. Chu Vân cảm nhận được một cổ khí tức cực mạnh không xa đang khóa chặt không gian của bọn hắn. Vực sâu chi vương, ngay khoảnh khắc cảm nhận được khí tức bùng nổ, đã phát giác được vị trí của Chu Vân. Thân thể nó lơ lửng trên bầu trời, miệt thị nhìn xuống tất cả mọi thứ phía dưới. Phản phất không có lực lượng nào có thể sánh vai với nó. Các ngươi phối hợp ta, trận chiến này, không chết cũng bị thương. Chu Vân không hề cảm thấy sợ hãi. Toàn thân hắn bị ma khí bao phủ, trên người xuất hiện từng đường vân màu đen, gần như chiếm hết cả làn da trần trụi. Trên mặt càng biểu hiện yêu tà quỷ dị, khiến người ta e sợ. Siêu việt thực lực lần thăng cấp, bán thần. Đêm Hinh ở vào đỉnh phong bán thần, Ngục Sư Vương chỉ là giai đoạn bán thần. Chu Vân sau khi ma hóa, cũng đã đạt đến đỉnh phong bán thần. Nhưng những thứ này vẫn chưa đủ. Chu Vân khóa chặt cảm nhận khí tức cường đại bên ngoài. Vực sâu chi vương, đã nắm giữ thực lực ngụy thần. Đi. Sức mạnh bàn bạc đè ép xuống. Chu Vân cảm nhận được cổ khí tức sức mạnh có thể bẻ gãy nghiền nát này, đủ để khiến núi lở đất nứt. Hai người một thú cấp tốc lao ra khỏi cửa hang, chỉ trong nháy mắt công phu, thân ảnh vừa xuất hiện tại cửa hang. Rồi tiếng ồn đinh tai nhức óc truyền đến, cả tòa núi như bị bom nổ tung, sụp đổ tan nát. Chỉ một lát sau, hóa thành một vùng phế tích. Uy lực to lớn khiến Ngục Sư Vương không ngừng khiếp đảm, sắc mặt Đêm Hinh tái nhợt đi một chút. Không tệ, các ngươi cuối cùng cũng chịu ra. Vực sâu chi vương nhìn xuống phía dưới, trong mắt lộ vẻ ngã ngớn, lạnh nhạt. Ân. Đỉnh phong bán thần. Thực lực thế mà lại đề thăng nhanh như vậy, không hổ là Nhân Vương. Vực sâu chi vương kinh hãi chợt lóe lên, bất quá cũng chỉ là giật mình trước sự đề thăng thực lực của Chu Vân. Ngươi cho rằng, hiện tại đã nắm giữ thực lực quyết chiến với ta sao? Hơi bị quá mức ngây thơ. Có hay không, thử qua mới biết được. Chu Vân trong mắt ngưng lại. Hai người một thú trong nháy mắt bạo khởi, hóa thành lưu quang trên không trung. Sát khí dâng trào như biển động, phô thiên cái địa, tràn ngập sát cơ. Không khí sơ sát tiêu điều khiến thiên địa biến sắc, xung quanh âm trầm ảm đạm, lực lượng kinh khủng tước đoạt cả sinh cơ xung quanh. Chỉ để lại sự hoang lương hoàn toàn, cùng bão cát sao động bất an. Nực cười. Vực sâu chi vương thấy Chu Vân tấn công, đưa tay ra. Ở phía sau, vô số tịch quỷ quả xuất hiện, cấp tốc nhào về phía mấy người đang công sát đến. Gió vũ. Chu Vân thánh kiếm huy động, phóng thích kỹ năng trong linh tước hoàng vũ. Trong phạm vi ngàn mét xung quanh cơ thể hắn, vô số trận sát lông chim vô căn cứ nổi lên. Lông vũ sắc bén như cuồng phong vũ động trong sát trận, điên cuồng cắt xé thân thể tịch quỷ quả. Lực lượng sát phạt kinh khủng cho dù là sinh vật thực lực lần thăng cấp cũng khó có thể chính diện đối cứng. Tinh tro. Chu Vân đã gia nhập sức mạnh tinh tro vào đó. Thoáng chốc, tất cả tịch quỷ quạ đang ngưng kết tốc độ chợt tiêu thất, ngược lại bị thanh không không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khi rót sức mạnh sử dụng kỹ năng, hắn đã lợi dụng sức mạnh của tinh tro. Lần này tinh tro không chút nào còn để lại bột phát, đều đã đem tất cả tịch quỷ quạ lao tới hoàn toàn nghiền nát. Cũng không tệ lắm. Vực sâu chi vương nhếch miệng cười. Vẫy tay một cái, năng lượng kịch liệt trong nháy mắt tụ tập nơi tay, vị trí bầu trời thoáng chốc trở nên vô cùng hắc ám kinh khủng. Trong bóng tối, vô số bàn tay khô héo từ trên không trung hạ xuống, thế như phá thân, sát khí mãnh liệt. Ác ma buông xuống. Vực sâu chi vương thôi động năng lực của mình, hung hăng đè xuống đám người. Ma tính kinh khủng khiến Chu Vân và mấy người trở nên hoảng hốt, Ngục Sư Vương càng sợ hãi đến run lẩy bẩy, không dám phản kháng. Thôi động sức mạnh ngăn cản. Chu Vân hét lớn một tiếng. Ngục Sư Vương khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng, miệng sư tử mở lớn, sức mạnh tề tụ trong miệng. Đang lúc xoay người phun ra, trên không trung phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Nhưng so với đám ác ma tràn ngập bầu trời mà đến, nó có vẻ hơi vô nghĩa. Đem hình sắc mặt trầm xuống, thi triển ra lực lượng cường đại, hàng khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên. Trong giây lát tiếp cận thân thể ác ma, đem nó đóng băng nát bấy. Càn quét bát hoang. Chu Vân đem ma khí trộn lẫn vào kiếm, ma khí đáng sợ khiến những ác ma đang buông xuống kia cảm thấy e ngại. Đây là sự áp chế bẩm sinh về năng lượng. Rầm rầm rầm. Trong tiếng nổ vô tận, khí lãng khổng lồ trực tiếp khiến thực vật ở xa xa đột ngột mọc lên, quy khư nát bấy. Xung quanh, núi đá từ các dãy núi lăn xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thiên địa càng ngày càng hắc ám, không gian vặn vẹo bất an, giống như sắp bị lực lượng cường đại xé rách ra một vết nứt, lâm vào hư không vô tận. Cả khu vực, giống như tận thế, không có âm thanh nào khác, chỉ có tử vong và hoang vắng. Dưới sự oanh tạc luân phiên, bầy ác ma quỷ bị đánh tan. Cả vùng không gian lung lay sắp đổ, sắp tan tành. Vực sâu chi vương thấy công kích lần nữa bị hóa giải, sắc mặt không đổi. Vốn là nghĩ nhanh chóng kết thúc các ngươi, không ngờ các ngươi lũ kiến cỏ này lại mạnh hơn ta tưởng một chút. Tiếng nói của vực sâu chi vương vừa dứt, thân ảnh hắn đã biến mất không thấy nữa. Chu Vân nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy vực sâu chi vương biến mất, xung quanh truyền đến nguy cơ giống như tử vong. Không tốt. Ngục sư vương, chỗ của ngươi. Lời còn chưa nói hết, một bàn tay bỗng nhiên từ trong đó thò ra. Trực tiếp một chiêu hắc hổ đào tâm, vị trí trái tim ngục sư vương bị xuyên thủng trong nháy mắt. Một bàn tay ma quỷ nắm chặt một trái tim đỏ tươi nóng bỏng còn đang đập kịch liệt, nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, trái tim kia bị bóp nát vang dội. Mắt ngục sư vương thoáng chốc không còn hào quang, ảm đạm vô cùng, thân hình thẳng tắp rơi xuống đất. Phanh! Thân thể khổng lồ bắn lên một mảnh bụi bặm. Vực sâu chi vương hiện thân liếm máu trên tay, say mê trong dòng huyết dịch. Súc sinh chính là súc sinh, mùi máu này. Thật tanh hôi. Tiếp theo, đến lượt các ngươi. Ánh mắt vực sâu chi vương tà ác kinh khủng, nhìn chằm chằm hai người khiến da đầu tê dại, toàn thân rùng mình. Cẩn thận, tên này tốc độ rất quỷ dị. Chu Vân nhắc nhở. Đem hình hiểu ý Chu Vân, lập tức cùng hắn tựa lưng vào nhau, nhanh chóng nhìn chằm chằm bốn phía. Vực sâu chi vương cười tà một tiếng, thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Chu Vân nín thở để cảm giác sự tồn tại của đối phương. Ngay một giây sau, Chu Vân cảm giác một trận dựng tóc gáy, sát cơ nồng đậm đang từ trên đầu đánh tới. Quyết định thật nhanh, Chu Vân vung kiếm quét tới. Đinh. Bên tai thổi tới âm thanh kim loại giao kích cực lớn. Âm thanh the thế gần như xuyên thủng màn nhĩ hai người, phía trên, thân ảnh vực sâu chi vương cũng dần dần hiện hình. Chu Vân nhìn về phía không trung, cánh tay hắn nổi lên bắp thịt và gân xanh, biểu thị lực lượng của đối phương cường đại đến mức hoàn toàn không phải người bình thường có thể đối kháng. Lại có thể ngăn trở. Vực sâu chi vương truyền ra âm thanh kinh ngạc nghi hoặc. Vũ khí của Chu Vân có thể ngăn chặn công kích của hắn, khiến hắn có chút khó tin. Có thể không bị công kích của hắn nghiền nát, ngoài thần cấp e rằng không có trang bị nào khác có thể ngăn cản. Đem hình phản ứng lại, lúc này ngưng tụ sức mạnh liền muốn phản sát vực sâu chi vương. Vực sâu chi vương lần nữa chớp mắt biến mất không thấy nữa, tránh thoát phong mang của đem hình. Tên này tốc độ quá nhanh, căn bản không cách nào khóa chặt. Đem hình bình tĩnh nói. Nàng cũng không sợ tử vong, bất quá nàng cũng lười chờ thời gian phục sinh, dù sao như vậy không biết sẽ qua đi bao nhiêu năm tháng. Ta có biện pháp, bất quá, cần trước tiên tiêu hao hoặc làm bị thương đối phương, bằng không rất có thể không có hiệu quả. Chu Vân trầm giọng nói. Ta có thể trọng thương nó, bất quá ngươi thật sự có biện pháp giết chết đối phương. Ngươi phải biết, cho dù là trạng thái trọng thương, rất có thể vẫn như cũ không cách nào hạn chế tốc độ kia, lá bài tẩy của ta cũng sẽ hao hết lực lượng của ta. Ta chỉ có thể tận lực, hoặc là nó chết, hoặc là chúng ta vong. Chu Vân ngưng thần nói. Hảo, đánh cược một lần. Đem hình nhiệt huyết xông lên đầu, nhìn chằm chằm vực sâu chi vương không xa. Toàn thân nàng chậm rãi phóng thích ra năng lượng giống như khí thể, khuếch tán ra bốn phía. Tử khí tinh thuần phản phất có sinh mệnh, trên da Chu Vân qua lại ba động, tinh nghịch giống như đứa trẻ nhỏ. Chu Vân lại hô hấp ngưng trọng, cổ tử khí này tuyệt đối là tinh thuần nhất hắn từng gặp đem hình phóng thích ra cho đến tận bây giờ. Theo tử khí ngoại phóng, không khí bốn phía tự hồ cũng đình trệ lại. Không khí ngột ngạt mười phần, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Ta có thể ngắn ngủi kêu gọi tộc nhân ta chiến đấu, cần tử khí rất khổng lồ, chỉ có thể kiên trì một phút. Đem hình nói, ký ức của ngươi không phải bị mất sao? Năng lực này là thiên phú, ký ức mất đi sẽ không thiếu hụt năng lực thiên phú. Nếu như ngươi triệu hồi, yêu tới, có thể 10 giây đều không cần. Đối với năng lực của đem hình, Chu Vân vẫn còn có chút chờ mong. Thực lực của nàng viễn siêu ta, lượng tử khí cần đến ta còn không có. Đến 1%. Đem hình liếc Chu Vân một cái. Vậy thì nhanh tìm một cái mạnh nhất trong phạm vi năng lực của ngươi tới. Chu Vân mắt thấy thân ảnh vực sâu chi vương biến mất. Sát khí nồng đậm lưu động khắp bốn phía, không biết sẽ từ vị trí nào đánh tới. Việc cấp bách, không phải là lúc nói chuyện trời đất. Nếu như có thể mạnh hơn đem hình một chút, thì ít nhất cũng có thể hạn chế 1-2. Tử hồn chi tế, hiện. Đem hình hai tay đột nhiên khép lại, tử khí khuếch trương trong chốc lát ngưng kết thành một đoàn. Một thân ảnh màu đen dần dần nổi lên, cùng lúc đó, sát cơ của vực sâu chi vương cũng chợt đánh tới từ một phương. Sắc mặt Chu Vân đột biến, ngay lúc thất thần, vực sâu chi vương từ phía sau đánh lén. Hắn chỉ có thể phản ứng, dĩ nhiên đã không còn thời gian để ngăn cản. Trong điện quang hỏa thạch. Phanh! Ngươi làm đánh lén, không chơi nổi có phải hay không? Một đạo âm thanh ngạo kiều từ phía sau Chu Vân truyền ra. Nghe được âm thanh, Chu Vân luôn cảm thấy có vài phần quen tai. Quay đầu nhìn lại, thân ảnh khá nhỏ kia một tay kiềm chế vực sâu chi vương, khiến đối phương không thể tiến thêm nửa phần. Hải đăng chi ma. Chu Vân kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là thực lực của đối phương, lần gặp gỡ trước đối phương vẫn còn là cấp bậc lần thương cấp. Bây giờ, đã có thể một tay đối cứng thực lực ngụy thần. Nhìn vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ, lại nắm giữ sức bộc phát khủng bố như vậy. Cái gì hải đăng chi ma, ta là muội muội hồn nhị đáng yêu nhất của yêu ngươi. Nói cho ngươi, nàng muốn bảo vệ ngươi, ta cũng không muốn. Hồn nhị khinh thường nói. Chỉ có điều tên này cũng thật đáng ghét, dám đánh lén tộc nhân của ta, liền đánh ngươi cho tàn phế làm giáo huấn. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy thần sắc vạn năm không đổi của vực sâu chi vương, từ bình tĩnh trở nên kinh dị. Khuôn mặt hắn cấp tốc vặn vẹo lại với nhau, vô tận tử khí khiến thân thể hắn khắp nơi tất bạo. Chu Vân nghe giống như trong thân thể vực sâu chi vương đang thả pháo, nghe thôi cũng đã đau. Phốc, vực sâu chi vương phun ra máu tươi đen ngòm. Suýt nữa làm bẩn váy nhỏ của ta. Hồn nhị buông tay ra, tường tử khí trong suốt ngăn chặn dòng máu vực sâu chi vương phun ra. Sau đó một tay đánh bay vực sâu chi vương ngàn mét có hơn, cơ thể vực sâu chi vương như diều đứt dây, thẳng tắp đập xuống mặt đất. Cơ hội. Chu Vân cũng không quên mình muốn làm gì. Hắn một bước tiến lên, cấp tốc đuổi kịp thân hình vực sâu chi vương đang bay ngược. Thánh kiếm nghịch tinh dương cao. Thoáng chốc, vô số khí lãng hóa thành những cơn lốc xoáy cuồn cuộn, nhao nhao tụ tập về phía mũi kiếm. Uy áp khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, khiến người ta hoàn toàn không dám thở một hơi. Không gian dưới sự gia trì năng lượng không ngừng bị áp súc vặn vẹo. Không khí dường như ở khoảnh khắc này ngưng kết, cả khu vực duy trì trạng thái đứng im quỷ dị. Tiếng ù ù điên cuồng gào thét bên tai, thiên địa vì đó biến sắc. Ám, thẩm phán. Trong miệng Chu Vân phát ra âm thanh nổ đùng, phản phất tiếng rồng ngâm gào thét. Trong chốc lát, một vệt ánh sáng đoàn cấp tốc tác dụng lên thân vực sâu chi vương. Chuyện gì xảy ra? Vì sao không động được? Cái này. Đây là thẩm phán. Ngươi làm sao lại bộ kỹ năng này? Vực sâu chi vương cảm nhận được sự uy hiếp cường đại, nhìn thiên địa biến sắc, khí tức khổng lồ không ngừng ngưng kết trên mũi kiếm của Chu Vân. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, khi xưa vực sâu chi vương cũng đã bị thứ này chém giết. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt Chu Vân mà cảm thấy uy hiếp đến sinh mệnh, cũng tương tự có thể sẽ dưới kỹ năng này mà dẫm vào kết cục của vực sâu chi vương lần trước. Khuôn mặt vực sâu chi vương đột nhiên trở nên sợ hãi, kinh dị. Nỗi sợ hãi tử vong chậm rãi từ sâu thẳm nội tâm phóng đại, hắn muốn cầu tha, nhưng kỹ năng bây giờ đã được thi triển. Muốn ngăn cản, không chỉ không thể động đậy, ngay cả bất luận đạo cụ nào, thậm chí phòng ngự đều không thể sử dụng. Kỹ năng ngay lập tức bị khóa chặt hoàn toàn, phản phất hắn đang gặp phải cục diện thẩm phán chân chính. Điều còn lại cho hắn, chỉ có chuộc tội và tiêu thất dưới chiêu kỹ năng này. Không. Ta không muốn chết. Chu Vân coi thường vực sâu chi vương, thánh kiếm nghịch tinh ấn xuống dưới. Quá trình chậm chạp, giống như tiếng gõ canh của một đường cảnh giới, tất cả sớm đã là kết cục định sẵn. Oanh. khí thế rộng lớn che lấp tiếng gào thét không cam lòng của vực sâu chi vương, ấn sập xuống mặt đất. Khí lãng ngập trời, giống như thủy triều điên cuồng ăn mòn bốn phía. Đại địa chấn động, giống như núi lửa phun trào. Khói bụi tăng lên, che khuất cả một mảng thiên địa. Ngoại trừ thế giới sương mù, sẽ không còn được thấy bất kỳ sinh cơ nào. Kết thúc rồi sao? Chu Vân nhìn xuống phía dưới tất cả đã hóa thành bụi, miệng lẩm bẩm. Chúc mừng người chơi giết chết vực sâu chi vương, phần thưởng đang tính toán. Tính toán phần thưởng thất bại, tính toán lại. Tính toán thất bại. Liên tiếp vang lên mấy đạo âm thanh, phần thưởng không có nhận được, âm thanh của hệ thống cũng sau mấy lần thất bại liền trực tiếp bị nuốt hết. Sắc mặt Chu Vân cả kinh. Theo lý mà nói nhân vương đã tiêu tan, vì sao còn có hệ thống nhắc nhở? Chẳng lẽ? Chu Vân nghĩ đến một khả năng. Nhân vương đã lợi dụng hệ thống trò chơi, mới có thể đưa người chơi vào, cuối cùng đã thay đổi quy tắc trò chơi của hệ thống. Cuối cùng, người cầm quyền tối cao của hệ thống đã biến thành nhân vương. Điều này cũng có thể giải thích vì sao trước đây nhân vương rõ ràng chưa từng đến nguyên thế giới, nhưng lại có thể nắm giữ hình thức hệ thống. Phía trước khi xem trí nhớ, đoạn này hắn ngược lại là chưa từng lưu ý, giải quyết là tốt rồi. Chu Vân không yêu cầu xa vời còn có phần thưởng gì, dù sao đó đều là nhân vương lấy vật phẩm cất giữ của mình ra ban thưởng mà thôi. Tất nhiên đã giết chết vực sâu chi vương, vậy tạm thời nguy cơ này cũng đã giải trừ. Chu Vân trở lại bên cạnh Đêm Hinh, thân thể đối phương vốn đã trông không đầy đủ, bây giờ sau khi sử dụng năng lực, ngay cả đứng dậy cũng có vẻ khó khăn. Hồn nhụy đâu? Chu Vân nhìn Đêm Hinh, bên cạnh nàng không có thân ảnh hồn nhụy. Đi rồi, một phút ngươi cho rằng bao lâu? Đêm Hinh khẽ thở dài. Xem ra, ký ức của ngươi đã khôi phục. Chu Vân nhìn đối phương thở dài, không phải là sự buông lỏng, mà là một cảm khái trải qua tang thương. Ta là một cận vệ của nàng, trước ngươi đề cập tới Minh Hồ, nàng cũng là. Bất quá thực lực của ta quá yếu, trong trận đại chiến đó bị lực lượng cường đại làm tổn thương tâm thần, đánh mất ký ức. Ký ức đánh mất, có phải là đại biểu một loại tử vong khác không? Chu Vân biết, tử hồn tộc là tồn tại chân chính bất tử. Cho dù bị diệt sát, cũng sẽ thức tỉnh sau một thời gian ngắn, khoảng thời gian này có thể dài hoặc ngắn. Có thể nói như vậy, chỉ cần xóa bỏ ý thức, dù cho sau khi trùng sinh, đản sinh ra lại là một ý thức mới tồn tại. Đêm Hinh gật đầu. Lần đại chiến bảo vệ nhân vương đó, nàng suýt chút nữa ý thức sụp đổ. Cũng may cuối cùng cũng chỉ là đánh mất bộ phận ký ức, những ký ức này chỉ cần không phải ý thức tái sinh, dưới sự giúp đỡ của tộc nhân khác, có thể dễ dàng tìm lại. Làm sao có thể cùng tộc nhân của ngươi gặp mặt? Chu Vân hỏi. Cái này, hồn nhị nói, lập tức liền có thể gặp. Nàng nói nguy cơ chân chính đã phủ xuống. Đêm Hinh như có điều suy nghĩ hồi đáp. Ngươi là nhân vương, là người yêu của nàng, ta sẽ nghe theo phân phó của ngươi. Ta không phải, nhân vương chân chính đã chết. Chu Vân lắc đầu, nói thẳng. Hắn cũng không muốn biến tướng thừa nhận thân phận khác của mình, dù là để tránh né nghi kỵ. Thực lực yêu, e rằng có thể một mắt nhìn thấu lời nói dối của hắn, như thế còn không bằng trực tiếp thừa nhận thân phận của mình. Ngươi sẽ sử dụng lực lượng thẩm phán, sao lại vậy? Đêm Hinh hơi há miệng, kinh ngạc nói. Đúng, ngươi biết bộ trang bị này trên người ta là vũ khí gì không? Chu Vân nghĩ đến một điểm. Hiệu quả của bộ trang bị nghịch tinh vũ quá mức nghịch thiên, nếu nói là thần khí, kỹ năng thẩm phán mà nó mang theo đã đủ nghịch thiên rồi. Đối mặt với ngụy thần cao hơn mình một tầng, thế mà trong kỹ năng này vẫn không cách nào tránh thoát. Tuy nói là trọng thương, nhưng hắn cũng không cảm thấy hiệu quả thẩm phán chỉ ở điều kiện trọng thương. Phía trên thần khí còn có cấp bậc, gọi là siêu thần khí, chúng ta mệnh danh là tinh luân. Bộ trang bị này e rằng là vũ khí tinh luân duy nhất trong thế giới đã biết. Vì sao mệnh danh là tinh luân? Bởi vì nó sinh ra, chính là vũ khí đặc biệt ngưng kết và huyễn hóa mà thành giữa thiên biến vạn hóa của thế giới. Mỗi một món đều có một phương thế giới, hải nạp bách xuyên. Lời nói của Đêm Hinh triệt để khiến Chu Vân chấn nhiếp. Một kiện vũ khí tinh luân đại biểu một phương thế giới, như vậy sức mạnh nó ẩn chứa và dung nạp quả thật không gì sánh kịp. Ngươi hẳn biết chứ, bộ trang bị của ngươi có thể phát huy sức mạnh bao lớn. Nhưng tiền đề cần phải có lực lượng khổng lồ đưa vào, bằng không trang bị này cũng sẽ không có tác dụng bao lớn. Năm đó nhân vương, dù cho nắm giữ kiện trang bị này, cũng tương tự bại lui, cho nên bây giờ ngươi, gặp phải hạo kiếp chắc chắn phải chết, con đường duy nhất của ngươi, chính là có thể bổ khuyết năng lượng trang bị. Chu Vân ngẩn ra một chút. Tinh luân không thể gọi là vũ khí, chính xác hơn mà nói là một phương thế giới đi chống lại cộng thêm sức mạnh. Trước kia nhân vương có hay không đã tràn đầy năng lượng mấy món trang bị này? Chu Vân quan tâm hơn kết quả cuối cùng. Nếu như nhân vương cũng không làm được, vậy hắn chắc chắn cũng không hy vọng tránh thoát hạo kiếp. Không có, trên thực tế, mãi đến trận chiến đó, hắn mới phát hiện huyền bí của vũ khí. Đêm Hinh lắc đầu nói. Nếu như đã sớm phát hiện bí mật trong đó, e rằng lần đó hắn sẽ hoàn toàn thắng lợi, chân chính thực hiện giả tâm của mình. Ngươi biết giả tâm của Nhân Vương? Chu Vân ngạc nhiên nói. Ngoại trừ ta nghe theo mệnh lệnh nàng, những người khác đều biết. Tình yêu sẽ khiến một người trí thông minh không hạng cuối, cho đến bây giờ, nàng vẫn như cũ không tin điều tà ác này. Nếu như nàng biết ngươi không phải hắn, ta muốn biết liệu có còn giúp ngươi như vậy không? Đêm Hinh nói tới đây, khóe miệng mang theo nụ cười trộm. Chu Vân vừa định nói tiếp, bầu trời đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Vô số phi thạch đỏ rực cực lớn xuyên phá đại khí, cháy hừng hực, trực kích đại địa. Không khí ồn ào náo động, gió không ngừng phá động. Bầu trời trở nên huyết hồng một mảnh, nơi xa cấp tốc bay tới những sinh vật càng cực lớn hơn. Uy áp sức mạnh cường đại hạ xuống, khiến tất cả sinh vật trên mặt đất ngo ngoe bất an, e ngại khiếp đảm. Chu Vân định thần nhìn lại, đó là Long. Lại gặp mặt rồi, Chu Vân đệ đệ. Bên tai truyền đến âm thanh quyến rũ. Âm thanh này không cần đoán Chu Vân cũng biết là ai. Trên bầu trời, mấy đạo nhân ảnh lơ lửng phía trước. Chu Vân nhìn xem những bóng người kia, Yêu, Minh Hồ, Hồn Nhụy. Ba người quen thuộc mà xa lạ. Nói đúng ra, hắn chỉ hơi quen thuộc một chút với Minh Hồ. Đã lâu không gặp. Chu Vân mỉm cười lên tiếng chào. Hồn Nhụy ở bên cạnh ngạo kiều hừ lạnh, cũng không muốn nhìn thẳng vào Chu Vân một lần. Chu Vân biết đại khái đối phương hận chính là Nhân Vương. Nhân Vương đã cướp đi tỷ tỷ mà nàng yêu mến, vậy không đến mức như một đứa trẻ mà xem như tình địch đối kháng sao? Yêu. Chu Vân nhìn xem đạo thân ảnh thanh lệ kia. Tóc dài buông xõa rất chỉnh tề, áo choàng bay múa, khuôn mặt không hề trắng bệch. Gương mặt kia hồng nhuận, trắng nõn như thiếu nữ thanh xuân. Đó là một vẻ đẹp thanh nhã, cao lãnh, không cần phấn trang điểm trang trí, lại có thể khiến vô số người dâng lên sự kính sợ đối với cái đẹp, không cách nào sinh ra ý nghĩ dung tục. Hắn đã chết, đúng không? Đây là lần đầu tiên Yêu trên mặt lộ ra biểu cảm, vẻ bi thống hiển rõ. Ta là một trong hàng tỷ điểm của hắn, nhưng ta cũng là một cá thể độc lập, ta không có khả năng để hắn mặc sát sự tồn tại của ta, chiếm giữ ý thức của ta. Chu Vân nói thẳng. Bên tai chợt cuồng phong phá động, lực lượng cường đại đột nhiên từ trên thân Yêu tiết ra. Hầu như trong chốc lát, lực lượng này liền biến những hòn đá rơi phía trên hóa thành phấn. Thực lực này, chỉ vì không tự chủ được nỗi lòng, liền có thể khiến thiên địa sợ hãi. Chu Vân cả người bị ép tới không thở nổi, thân thể càng khó mà thẳng tắp. Trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Yêu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Chu Vân, lần nữa biểu hiện không đành lòng. Ngươi không giết ta. Sau khi cơn nộ khí yên tĩnh, Chu Vân đứng thẳng người, hỏi ngược lại. Đối phương đã cứu tính mạng hắn rất nhiều lần, lấy oán trả ơn không phải là cách làm người của hắn. Nếu đối phương muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không phản kháng, huống chi phản kháng cũng không có hiệu quả gì. Giết ngươi, lại có thể mang đến cái gì? Yêu ngữ khí lạnh nhạt, con ngươi xinh đẹp ngưng thị Chu Vân. Minh Hồ và Hồ Nghị ở bên cạnh giữ im lặng. Khi biết Chu Vân đã không còn là Nhân Vương, ngược lại đã thoát khỏi sự khống chế của Nhân Vương, địch ý của Hồ Nghị đã giảm bớt rất nhiều. Nàng ngược lại có chút bội phục Chu Vân, thà mạo hiểm tính mạng để phản kháng, cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Dù cho đối mặt tồn tại như Yêu có thể lật tay diệt sát hắn, hắn cũng không hề sợ hãi cái chết. Hồn chủ, chúng ta còn giúp tiểu tử này sao? Minh Hồ ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Tất nhiên Nhân Vương sớm đã tiêu tan, việc Yêu giúp đỡ chẳng qua là vì Nhân Vương phục sinh. Bây giờ Nhân Vương chân chính tiêu tan, nỗi nhớ của Yêu cũng hoàn toàn biến mất. Tỷ tỷ, ta cảm thấy tiểu tử này còn không tính xấu. Hồn Nhị kéo tay Yêu. Đêm Hinh từ mặt đất bay lên, sau khi dừng lại trước mặt Yêu liền khom người cúi chào. Đứng lên đi, ngươi cũng vừa mới khôi phục. Yêu nhìn Đêm Hinh, mang theo sự quan tâm. Đêm Hinh gật đầu, đi về phía bên cạnh, bốn người cứ vậy như thẩm phạm nhân, nhìn chằm chằm bốn phía. Đại ca, ngươi cái này xảy ra chuyện gì? Chưa đợi nói chuyện, gần Chu Vân xuất hiện một âm thanh. Là một đầu sư tử con trưởng thành, nhìn qua còn có chút manh. Chu Vân nhìn sư tử con, cũng không kinh ngạc ở đây sao còn sống sót một con thú tộc. Bởi vì hắn biết thân phận của đối phương, Ngục Sư Vương. Tại thời điểm Ngục Sư Vương chết mà khế ước của hắn vẫn không tiêu thất, liền biết đối phương chưa hề chết đi. Bây giờ nguy cơ giải trừ, Ngục Sư Vương xuất hiện, biến hóa không chỉ là hình thể, còn có thực lực cũng thoái lui đến phong linh. Qua, nữ thần, xin cho ta quỳ rạp xuống dưới váy ngươi. Ngục Sư Vương ngẩng đầu nhìn đến nhân vật khủng bố phía trên, chính là nữ nhân một tay liền chế phục nó, không chút nào không chịu thua kém quỳ mọp xuống. Ta có thể cho ngươi thời gian một ngày, sau một ngày, ta sẽ không còn ước thúc Long tộc đối với ngươi truy sát. Yêu dường như đã suy xét hồi lâu mới quyết định. Thực lực Chu Vân yếu ớt, nàng giúp đối phương cũng là vì Nhân Vương. Nhưng tương tự cũng không thể phủ nhận sự chăm sóc của Chu Vân, tất nhiên Nhân Vương đã chết, nàng cũng không cần quá mức lưu luyến. Giúp Chu Vân tranh thủ thời gian một ngày đã là hồi báo lớn nhất, huống chi nàng không thu hồi vũ khí trên người Chu Vân. Đi thế giới hạch tâm chân chính này, Minh Hồ, ngươi dẫn hắn đi tới. Có thể sống sót hay không, xem vận mệnh của chính ngươi. Tiếng nói khi yêu trở nên không rõ, chưa nói xong đã biến mất không thấy nữa. Hư ảnh thân rồng rơi xuống phía trên cũng trong cái chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Ánh sáng chói mắt im lặng bao phủ cả mảnh đại lục, trong chớp mắt trở về yên tĩnh. Hầu như trong chốc lát, bầu trời lần nữa khôi phục quang minh, nhìn một cái không sót gì trời xanh, không có chút nào tạp chất. Đi thôi, Chu Vân đệ đệ. Minh Hồ bị đơn độc lưu lại, nhìn xem Chu Vân cười đùa nói. Động tác vũ mị, khắp nơi dẫn dụ Chu Vân. Chu Vân đã sớm quen thuộc phương thức của đối phương, đối với điều này tự nhiên không có bất kỳ sắc thái động tâm nào. Hạch tâm thế giới này có gì? Chu Vân một đường đi theo Minh Hồ hướng về một hướng chạy đi. Ngục Sư Vương cũng bị cùng nhau mang đi, không có thực lực nó trực tiếp bị Minh Hồ cuốn lên mà đi, căn bản không cho đối phương thời gian tự do hành động. Ngươi cho rằng trước đây Nhân Vương vì sao lại lựa chọn ở thế giới này? Minh Hồ cười nói. Chẳng lẽ là... Chu Vân nghĩ đến vũ khí trên người mình. Truyền sức mạnh vào vũ khí, như vậy có thể hoàn toàn ngăn cản sự truy sát của Long tộc. Chính như ngươi tưởng tượng vậy, mục đích của hắn không phải đơn giản như vậy. Bất quá, bởi vì hắn lúc đó trọng thương, sinh cơ tổn hao nhiều, nên trước tiên phân tán hạt giống linh hồn của mình, sau đó mới phát hiện cổ năng lượng khổng lồ kia. Đen Hinh giải thích nói. Lựa chọn nơi đó, cũng là để mưu cầu sau này nếu như có thể trùng sinh, thì nhất định cũng có thể lợi dụng năng lượng kia trở lại đỉnh phong. Chu Vân biết Nhân Vương lúc đó vốn không hề có cái tâm vô tư dâng hiến đến chết, cho nên hắn cũng không cảm thấy đối phương sẽ không có lưu lại hậu thủ gì. Dù sao có Long tộc truy sát, nếu không có hậu chiêu, sau khi phục sinh có trốn đi cũng không có tác dụng. Hiện tại xem ra, tất cả những điều này đều đã có kế hoạch từ trước. Chu Vân nhìn về phía trước, cảnh sắc lướt qua như bóng quang ảnh, cái này so với tốc độ đoàn tàu còn nhanh hơn mấy phần. Thực lực Minh Hồ không cần nghĩ cũng đã viễn siêu ngụy thần, rất có thể đạt đến thần cấp. Thế nhưng kỹ năng của hắn bây giờ lại không cách nào điều tra được thực lực của đối phương. Hiện tại thực lực lần thương cấp của hắn, cao nhất cũng chỉ có thể dò xét đến cảnh giới ngụy thần. Yêu cùng ngươi so sánh, ai mạnh hơn? Chu Vân hỏi. Ngươi đây không phải đang đùa cợt tỷ tỷ ta sao, ta chắc chắn không bằng hồn chủ. Minh Hồ che miệng cười nói. Phía trên cấp bậc ngụy thần, còn có thể có phân chia mới sao? Chu Vân rất kỳ quái về sự khác nhau của thực lực. Chỉ có chân chính hiểu rõ thực lực, hắn mới có thể nghĩ ra phương pháp ứng phó, mà không đến mức mơ hồ lúng cuống. Phía trên ngụy thần, tự nhiên là chân thần, bất quá, điểm khác biệt chính là, mạnh yếu của chân thần là tại khoảnh khắc trở thành chân thần sẽ có biến hóa gì lớn. Nếu như gây nên thế giới sụp đổ, như vậy thực lực của chân thần sẽ mạnh hơn vạn lần so với chân thần bình thường. Bởi vì tiểu thế giới sụp đổ, chính là sức mạnh để thành tựu chân thần. Minh Hồ suy nghĩ một chút. Lực lượng lớn nhất của chúng ta dựa vào là tử khí, yêu trở thành chân thần. Đã dẫn đến không chỉ một thế giới sụp đổ, ngươi có thể tưởng tượng thực lực của nàng. Khi đó chiến đấu, vì sao không cảm nhận được các ngươi có thể tùy ý phá hủy sức mạnh thế giới? Cho dù là tinh vẫn đầy trời hạ xuống, phản phất tận thế, cũng tương tự không gây nên thế giới sụp đổ. Cường độ chịu tải sức mạnh của mỗi thế giới khác nhau, mà mảnh thế giới này, có sức mạnh, là gấp mấy chục lần so với tiểu thế giới sụp đổ mà ta đã nói. Chu Vân ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc trở thành chân thần thế mà lại còn có loại tình huống này xảy ra. Thần càng mạnh chẳng phải là đại biểu cho việc phải gánh vác vô số sinh mệnh trong thế giới sao? Vậy yêu hủy hoại thế giới, số sinh linh chết khi nàng bước vào chân thần, đã vô số kể. Đừng suy nghĩ quá nhiều, sau ngụy thần, liền có thể vượt ngang hư không, tìm được thế giới vô chủ, đương nhiên sức mạnh càng mạnh, thì càng có lợi. Một khi đột phá gông cùng xiềng xích, liền có thể thu được tất cả lực lượng của vùng thế giới đó. Xưng là thế giới chi lực. Minh Hồ thấy sắc mặt Chu Vân kinh hãi, rõ ràng biết đối phương suy nghĩ quá nhiều. Ở những nơi có sinh linh, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn, dù sao tử hồn tộc không tranh quyền thế, chưa từng can thiệp bất luận tranh chấp nào, tự nhiên cũng sẽ không vì thành thần mà lạm sát kẻ vô tội. Các nàng là tồn tại bất tử, chỉ cần tử khí không tiêu tan, thì chung quy sẽ có ngày phục sinh. Vô luận là ý thức mới hay trùng sinh, cuối cùng đều sẽ tỉnh lại một chút ý thức chủng tộc, biết rõ chủng tộc của mình. Tử hồn tộc trời sinh đã có gen không thích đấu tranh tồn tại, cho nên cũng không có tử hồn tộc nào thích thống nhất vạn ngàn thế giới. Chính xác mà nói, là không có chút nào giả tâm. Ngoại trừ đối với sự theo đuổi. Tình cảm khá điên cuồng và rõ rệt ra, Tuế Nguyệt đối với các nàng mà nói bất quá chỉ là một cái búng tay. Thế giới chi lực. Chu Vân lúc này mới nhớ ra, lúc trước sau khi hoàn thành hắn nắm giữ hai điểm thế giới chi lực. Cho đến bây giờ hắn vẫn là có chút mơ hồ cảm giác, bây giờ nghĩ lại, thế giới chi lực này e rằng cũng liên quan đến những gì Minh Hồ nói. Ta nắm giữ hai điểm thế giới chi lực, có phải là lời thuyết minh ta nắm giữ sức mạnh của hai thế giới không? Chu Vân thầm nghĩ. Vậy làm sao có thể, ngươi ngay cả thần cấp cũng chưa đạt đến, đây chẳng qua là tư cách ngươi tiến vào thần cấp mà thôi, 10 là tối ưu, 1 là kém cỏi nhất, không thì biểu thị không có khả năng. Tương đương với phẩm chất ưu khuyết của trang bị cùng cấp. Minh Hồ cười Chu Vân mơ mộng hảo huyền. Chu Vân nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, hắn vốn cảm thấy mình vừa nói có chút không quá thực tế, bây giờ đối phương nói tới liền đã hoàn toàn tin tưởng. Nói như vậy, mỗi người chơi còn sống sót của bọn họ, chắc chắn cũng có hai điểm thế giới chi lực. Lời Nhân Vương nói về việc nhân tộc sở hữu huyết mạch long tộc có tiềm năng và tư chất thành công hơn long tộc là không ngoa. Dù sao người chơi sống đến bây giờ, chắc chắn mỗi người đều có thể có sự tồn tại của thế giới chi lực. Chỉ có điều, cái giá phải trả cũng là tương đương lớn. Cùng nhau đi tới, số người chết đã không dưới hàng trăm vạn. Vô số người chơi đều tử vong trong các thử thách, quay đầu nhìn lại, sớm đã cảnh còn người mất. Đến. Chu Vân do dự, Minh Hồ lập tức dừng bước lại. Ngục Sư Vương hai mắt ngất đi sụi lơ trên mặt đất, Chu Vân ngưng thần nhìn phía trước. Đây là một cái lỗ đen thật lớn, cái huyệt động này giống như thông hướng hố sâu địa tâm. Nhìn từ trên xuống, càng giống là thông hướng vực sâu lòng đất của tử vong, nhìn mà phát khiếp. Không gian hắc ám khiến người ta không dám nhìn thẳng, nơi đó phản phất có một loại ma lực, từng khoảnh khắc nhắc nhở sinh vật không nên tới gần. Cỏ cây xung quanh sinh cơ thịnh vượng, bề mặt mang theo nhiều điểm sáng tinh linh, cực kỳ giàu có ma tính. Trường sinh thụ. Đẳng cấp. Phổ thông. Giới thiệu. Hấp thu năng lượng không rõ, duy trì sinh cơ cường đại. Vạn thọ thảo. Đẳng cấp. Phổ thông. Giới thiệu. Hấp thu năng lượng không rõ, nắm giữ sinh cơ cường đại. Rất nhiều cỏ cây lục thực ở đây, đều không ngoại lệ biểu hiện ra cảm nhận thực vật hiếm có, thần bí kỳ diệu. Cái này, làm sao xuống? Ngục Sư Vương run rẩy nhìn xuống phía dưới. Vực sâu không đáy, là thứ mà mọi sinh vật đều phải e ngại. Đương nhiên là nhảy xuống. Minh Hồ một cước đá trúng đôi chân đang kẹp chặt của Ngục Sư Vương, khiến hắn vô ý mà rơi xuống. Chu Vân nhìn Ngục Sư Vương rơi xuống, trong chớp mắt liền biến mất trong bóng tối, nội tâm hắn có chút trống rỗng. Hiện tại thực lực của hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ sức mạnh duy trì trạng thái phi hành, nên không cần lo lắng gì khác. Ngươi biết sủng vật của ta đi đâu rồi không? Đoàn tàu bị hủy, Nhị Cáp và Cell Baby đều không thấy thân ảnh. Trước đây chiến đấu nhất thời không khiến hắn nhớ tới, bây giờ yên tĩnh ngược lại khiến hắn có chút bận tâm tình cảnh của hai tên gia hỏa kia. Bọn chúng đều bị hồn chủ mang đi, bất quá trước lúc này, hồn chủ đã giao nó cho ta. Minh Hồ trong tay xuất hiện một sinh vật đáng yêu nhỏ bằng bàn tay, Cell Baby. Nó có thể giúp ngươi, mang theo nó đi xuống đi. Ngươi không cùng ta xuống. Chu Vân mặc dù kỳ quái Cell Baby rốt cuộc có năng lực gì, bất quá hắn giờ phút này quan tâm hơn Minh Hồ muốn làm gì. Ta phải tuân thủ ở đây, bằng không bọn họ tới e rằng sẽ quấy nhiễu ngươi hấp thu. Minh Hồ vặn eo bẻ cổ nói, không muốn nói chuyện nhiều thêm. Cell Baby, rốt cuộc là sinh vật gì? Chu Vân nhìn Cell Baby chưa trưởng thành đáng yêu như lòng bàn tay, cảm giác hiếu kỳ càng sâu. Có thể gọi là sinh vật trung lập của tử hồn tộc, do thiên địa, tinh thần, năng lượng sinh vật dựng dục. Ra sinh, nó là càn linh, nói đúng ra, là giống loài cực kỳ trân quý, gặp được nó coi như ngươi gặp may. Điều kiện ra đời của nó cực kỳ hà khắc, qua vô số năm, có thể xuất hiện một cái như vậy, lại còn ở bên cạnh ngươi, xem như thiên ý. Ánh mắt Minh Hồ lộ ra vẻ hâm mộ. Rõ ràng, tác dụng của càn linh e rằng còn cường đại hơn Chu Vân tưởng tượng, dù cho đối với Minh Hồ mà nói cũng tương tự có tác dụng cực lớn. Chu Vân trong thoáng chốc nhớ tới khi Cell Baby tồn tại, xung quanh tràn đầy sinh cơ. Không có tự ý, chỉ có năng lượng rõ ràng tràn đầy khiến người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Chu Vân không còn vấn đề nào khác, nhìn xem vực sâu không đáy, tăng tốc nhảy xuống. Trùng hợp âm thanh hét điên cuồng của Ngục Sư Vương truyền đến, khi hắn nhảy xuống, Ngục Sư Vương chậm rãi dâng lên. Lúc này mới phát hiện ra Minh Hồ chỉ là đang đùa giỡn Ngục Sư Vương, cũng không thật sự để đối phương nhảy xuống. Quay đầu lại, mấy giây sau, Ngục Sư Vương cùng không gian thoải mái phía trên từ từ đi xa, cuối cùng bị bóng tối thôn phệ. Chu Vân mặc kệ cơ thể không ngừng rơi, trong không gian đen kịt, sinh vật đều sẽ ẩn ẩn bất an. Nhưng lúc này Cell Baby lại biểu hiện cực kỳ hưng phấn, giống như một tên ăn mày đột nhiên nắm giữ số tiền cả đời cũng khó mà tiêu hết. Có phát hiện gì không? Chu Vân hỏi Cell Baby. Cell Baby chỉ xuống phía dưới, không ngừng ra dấu, lộ ra vẻ rất đáng yêu. Chu Vân đại khái hiểu được ý của đối phương, phía dưới không có nguy hiểm, hơn nữa sẽ có kinh hỉ cực lớn. không có nguy hiểm ngược lại khiến Chu Vân hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì tỷ lệ hồi báo của hắn biểu hiện chính là không biết phong hiểm. Mặc kệ tin tưởng ai, bảo trì cảnh giác tóm lại là không có sai lầm. Nửa giờ trôi qua, thời gian rơi xuống lâu như vậy, nếu là người bình thường e rằng đã sợ hãi đến mức ngay lập tức muốn tự sát. Chu Vân vẫn ngưng thần nhìn chăm chú xuống phía dưới một mảnh đen như mực. Không bao lâu, chợt phát hiện một điểm ánh sáng nhạt xuất hiện. Theo sự rơi xuống, điểm ánh sáng nhạt này dần dần phóng đại, càng lúc càng lớn. Cho đến khi, tia sáng nhạt kia trở nên chói mắt, to đến mức gần như khiến hắn chỉ có thể nhìn thấy một tấc vuông. So với đoàn ánh sáng này, hắn cảm thấy mình chỉ là một gốc phù du so với đại thụ. Cho đến khi Chu Vân rơi vào tia sáng, bỗng nhiên phát hiện nơi không gian này đã biến thành nguyên một phiến tinh không. Vô tận lực lượng khí tức nhào tới trước mặt, xuyên qua lỗ chân lông trên da, giống như đang làm toàn thân mát xa cấp tế bào vậy, vô cùng thoải mái dễ chịu. Thật là nồng đậm sức mạnh. Chu Vân chưa bao giờ cảm giác qua sức mạnh hội tụ đậm đà như vậy. Cái này tự hồ đã tự thành thế giới, hơn nữa không phải một hai cái đơn giản như vậy. Chu Vân làm tất cả ánh sáng huy trên trang bị của mình đều hiện ra. Toàn bộ trang bị bắn ra quang mang mãnh liệt, giống như bầy sói đói, thấy thức ăn ngon liền điên cuồng lập lòe. Hấp thu đi. Chu Vân dựa theo phương pháp sử dụng đã hỏi Minh Hồ trên đường. Hắn kích hoạt hiệu quả thuộc tính ám của trang bị trên người. Sự tồn tại của ma khí đã khiến trang bị cùng Chu Vân cả người hoàn toàn dung nhập vào trong hắc ám. Vài phút trôi qua, vô số tạo hình xung quanh nhau nhau tụ tập về một cực điểm, tốc độ từ chậm chạp đến nhanh chóng. Giống như là đang bị một hố đen điên cuồng hấp thu và áp súc vậy. Chu Vân ở vào trung tâm điểm hấp thu năng lượng, theo năng lượng hấp thu tăng lên, hắn từ cảm giác chắc nịch ban đầu, đến sau đó xuất hiện cảm giác căng đau. Khi lấy lại tinh thần mới phát giác, thân thể của mình thế mà giống như quả bóng thổi phồng, bành trướng gấp đôi. Những năng lượng kia không chỉ trang bị đang hấp thu, cơ thể cũng đang bị động hấp thu sức mạnh bàn bạc. Cái này. Trong mắt Chu Vân hoảng hốt. Khi phát hiện ra điều đó, cảm giác căng đau kia đang tăng lên, tốc độ hấp thu cũng đồng dạng đang tăng nhanh. Cứ như vậy chờ đợi, cơ thể sớm muộn sẽ nổ tung mất, chỉ cần ngừng hấp thu hắn sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn. Yêu cho hắn một ngày thời gian, bây giờ đã qua 1/4. Còn chưa bắt đầu, chính hắn liền sẽ bị nổ tung mất. Cell Baby, có biện pháp nào không? Minh Hồ tất nhiên để hắn đưa Cell Baby vào đây, chắc chắn cũng sẽ có tác dụng đặc biệt của đối phương. Cell Baby bay quanh Chu Vân một vòng, cũng không bị hiệu quả hấp thu của trang bị ảnh hưởng. Một vòng quang mang màu xanh lục nhạt dần dần bao phủ trên thân Chu Vân. Thâm nhập vào bên trong trang bị, bao bọc toàn bộ thân thể Chu Vân lại. Lúc này, loại cảm giác lực lượng tràn ngập đến sắp nổ tung kia mới hoàn toàn tiêu tan. Chu Vân lập tức cấp tốc dẫn đạo và hấp thu sức mạnh trong cơ thể, thân thể sưng lên mới chậm rãi hồi phục bình thường. Càng ngày càng nhiều năng lượng tràn vào, năng lượng rất khổng lồ, toàn bộ quá trình hấp thu cũng lộ ra vô cùng dài dằng dặc. Chu Vân chỉ cảm thấy rơi vào hư không vô tận, đang tự tư dưỡng bản thân. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến sức mạnh đầy uy hiếp. Cổ lực lượng này tới vô cùng đột nhiên, Chu Vân cũng là dưới ý thức cảnh giác mới cảm giác được. Hắn chưa bao giờ quên sự tồn tại của phong hiểm không biết trong này, trải qua phong ba trước đây, phong hiểm không biết kia vẫn chưa tiêu thất. Trong tinh không, vô số thân ảnh thật nhỏ xuyên qua. Những thân ảnh kia giống như từng thanh kiếm đen sắc bén, trực kích cơ thể Chu Vân. Chu Vân nhíu mày. Bây giờ cắt đứt hấp thu tuyệt đối không phải một lựa chọn tốt, thế nhưng nếu như tùy ý công kích, hắn có thể cũng sẽ bị những vật này miễu sát. Sát cơ không dày đặc, nhưng lại trí mạng. Chu Vân đang lựa chọn, một thân ảnh xinh xắn lần nữa đứng dậy. Cell Baby phóng xuất ra sức mạnh sinh cơ bàn bạc, giống như từng trận sóng ánh sáng truyền vang ra. Những bóng đen tựa như tia chớp đánh tới, vừa mới tiếp xúc đến sóng ánh sáng liền quỷ dị không hiểu dừng lại. Chờ Chu Vân đang ngưng thần nhìn sang, bóng đen tựa hồ dung nhập vào bên trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đó là tộc nhân Cell Baby. Trong lòng Chu Vân sinh ra nghi hoặc. Phải nói một nơi năng lượng to lớn như vậy, sở hữu tộc nhân Cell Baby tuyệt đối là bình thường. Dù sao nơi này độc nhất vô nhị, đủ để chứng minh sẽ có những thứ thần kỳ hơn ra đời. Điểm này, Kiêu có thể đã sớm biết. Vừa rồi thân ảnh tuyệt đối không dưới vạn. Tộc Càn Linh vốn đã khó tìm, ở đây lại sở hữu số lượng lớn như vậy. Có thể thấy được sức mạnh ẩn tàng này đã dưỡng dục bao nhiêu sinh mệnh. Bất quá lần này, hắn cũng nhất thiết phải để trang bị của mình hút đầy đủ, mới có thể chân chính ứng phó nguy cơ của mình. Cái này sẽ không ảnh hưởng đến sự sinh tồn của tộc ngươi chứ. Chu Vân mang theo áy náy nhìn về phía Cell Baby. Cell Baby trong ánh mắt đáng yêu lộ ra sự thuần chân, nó quả quyết lắc đầu, trong tay ra dấu. Sau đó không lâu, Chu Vân cuối cùng tìm hiểu được ý của đối phương. Tộc quần của chúng cần một nơi như vậy để sinh ra, một khi đản sinh, thì sẽ không còn dựa vào nữa, ngược lại còn có thể tạo ra môi trường cường đại hơn. Sở dĩ nơi này lại trở nên cực lớn như vậy, cũng là vì sự tồn tại của tộc Càn Linh. Sự xuất hiện của Chu Vân cũng chỉ là rút lấy lực lượng của bọn chúng, nên tự nhiên cũng sẽ biểu hiện bất mãn. Cũng may Cell Baby có thể cùng tộc nhân câu thông, lúc này mới dễ dàng hơn xử lý chuyện này. Từ trước đến nay chủng tộc Hòa Bình Trung Lập biểu hiện ra sự hào phóng, đối với loại hành vi cường thủ hào đoạt này cũng chỉ là bất mãn. Chu Vân bội phục hơn chính là sự rộng lượng và lòng bao dung của loại linh vật thiên địa này. So với Nhân Vương, thân là Long tộc, vốn dĩ nắm giữ lực lượng cường đại lại suy nghĩ gây chiến để thống trị các chủng tộc yếu ớt khác. Long tộc liền lộ ra không chút nào lòng dạ có thể nói. Chu Vân nội tâm than nhẹ, thời gian lặng lẽ trôi qua trong tinh thần vô tận. Không biết đã qua bao lâu, Chu Vân bỗng nhiên cảm thấy không gian xung quanh ẩn ẩn đang rung động. Tộc nhân Cell Baby nhao nhao hiện thân, từng cái biểu hiện có chút sợ hãi. Chúng nhìn chằm chằm bầu trời, xuyên thấu qua hắc ám, tự hồ thấy được tình huống ngoại giới. Cell Baby bất an bay múa, Chu Vân có thể cảm nhận được đối phương biểu hiện rất bất an. Trong những động tác vội vàng, thế giới này phản phất đang gặp phải một lần đại diệt tuyệt. Bên ngoài, đang có lực lượng kinh khủng chuẩn bị đánh nát thế giới này. Nhanh vậy liền đến sao? Chu Vân mặc dù cảm giác chưa đến lúc trì hoãn, nhưng cuối cùng tính ra hẳn là đã qua cả ngày rồi. Cuộc hẹn một ngày với Yêu đã kết thúc, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nhưng trang bị của hắn bây giờ cũng bất quá mới bổ khuyết được một nửa, muốn hoàn toàn tràn đầy, còn cần thời gian một ngày nữa. Sẽ kết thúc rồi sao? Chu Vân cảm nhận được khí tức táo bạo truyền đến từ nơi xa đen như mực, hắn không có sức mạnh để chống cự. Nói tóm lại, cùng nhau đi tới, nếu như không có Yêu vượt qua những kẻ địch mạnh mẽ quá đáng phía trước, hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ. Yêu nếu đã buông tay, rất có thể hắn sẽ chỉ có một mình có thể đối kháng. Rất rõ ràng, đối phương sẽ trực tiếp tiến quân thần tốc, đánh gãy hắn đang hấp thu sức mạnh. Chu Vân điên cuồng rút ra năng lượng, chỉ hy vọng đối phương có thể chậm một chút nữa, để mình có thể nắm giữ thực lực mạnh hơn để đối kháng. Không đến khoảnh khắc cuối cùng hắn không thể từ bỏ. Bỗng nhiên, Cell Baby kéo tóc hắn, làm ra động tác há miệng hít vào, khiến thân thể mình phình lên. Ngươi nói là để ta hấp thu sức mạnh nơi đây, tăng cường thực lực. Chu Vân nhìn ra đối phương là đang nhắc đến tình cảnh hắn suýt nữa nổ tung trước đó. Cell Baby liên tục gật đầu, lộ ra vẻ mặt nhỏ đáng yêu. Chu Vân không phải không nghĩ tới hấp thu năng lượng để tăng cường thực lực, nhưng rất rõ ràng đó không phải tu tiên. Hắn là chơi trò chơi, không có hệ thống khen thưởng, hay hiệu quả tăng phúc của thiên tài địa bảo, thì hoàn toàn không cần. Bằng không mà nói người chơi lúc đang chơi game liền có thể cảm giác năng lượng hấp thu tiêu hóa. Vừa rồi hắn chỉ là dẫn lưu sức mạnh tràn ngập trong cơ thể, thông qua lỗ chân lông khơi thông ra ngoài. Cell Baby kiên trì để hắn làm như vậy, khẳng định có lý do làm như. Vậy, lại là sai lầm ở đâu? Chu Vân nhìn xem tinh thần vô tận đang hấp thu, sau khi ma hóa, hắn vì sức mạnh không ngừng được dẫn vào, sớm đã phá vỡ gông cùng xiềng xích hạn chế thời gian. Tinh thần, lực lượng tinh cho. Chu Vân bỗng nhiên nghĩ đến tinh cho đến từ tinh tộc. Tinh tộc hấp thu sức mạnh liền đến từ tinh thần. Nghĩ tới đây, Chu Vân tinh tế cảm thụ vật chất ẩn chứa bên trong năng lượng. Một lát sau trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng. Những năng lượng này bên trong thật sự ẩn chứa sức mạnh tinh cho. Hy vọng còn có thể dây dưa một hồi chứ. Cell Baby giải trừ sự bảo hộ đối với Chu Vân. Chu Vân ngẩng đầu nhìn một chút, nguy cơ chậm chạp vẫn chưa tới, chỉ có thể nói có người giúp hắn kéo lại thế công. Và kẻ có thể dây dưa, e rằng chính là Minh Hồ đang canh giữ ở cửa động. Hộ thuẫn tiêu trừ, cơ thể Chu Vân lần nữa cấp tốc bành trướng. Chu Vân lập tức nắm chặt tâm thần, hết sức chăm chú đầu nhập vào sự dung nhập sức mạnh. Tinh cho cấp tốc chiếm hết thân thể, khí tức lực lượng khổng lồ bị tinh cho nhanh chóng thôn phệ. Năng lượng dư thừa được Chu Vân dùng tốc độ nhanh nhất lợi dụng tinh cho để vận chuyển ra ngoài cơ thể. Chỉ trong chốc lát, tất cả năng lượng tràn đầy trong thân thể đều đã được tiêu hóa. Chu Vân dùng tất cả tâm thần vào việc hấp thu và dẫn xuất sức mạnh, duy trì lấy sự cân bằng yếu ớt này. Sức mạnh tinh cho dần dần khổng lồ, Chu Vân phát giác được khả năng chưởng khống sức mạnh tinh cho của mình cũng đang dần dần tăng cường. So với việc ban đầu miễn cưỡng duy trì cân bằng, đến bây giờ càng ngày càng nhẹ nhõm. Theo sức mạnh tinh tro tăng cường, tinh tro cũng đang tư dưỡng các vị trí cơ thể, dần dần cường hóa từng tế bào. Chúc mừng người chơi đẳng cấp đạt đến bán thần. Một tiếng nhắc nhở, kéo Chu Vân từ trong yên lặng trở lại. Lấy lại tinh thần, phát hiện sức mạnh xung quanh hoàn toàn bị mình hấp thu gần như không còn, trang bị trên người hắn bộc phát ra tia sáng tinh xảo. Tia sáng chói mắt, toàn thân mang theo sức mạnh kinh khủng và mạnh mẽ. Năng lượng bộ trang bị nghịch tinh vũ bổ khuyết viên mãn. Nắm giữ tất cả hiệu quả ẩn tàng của bộ trang bị. Chu Vân trên mặt hiện lên vui mừng. Tiêu hao hết sức mạnh nơi này, cuối cùng đã đạt thành mục tiêu của mình, đặc biệt là thực lực cũng thành công tăng lên tới cấp bậc bán thần. Chiến đấu đình chỉ rồi sao? Chu Vân cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, xung quanh quá mức yên tĩnh. Tộc Càn Linh cũng hoàn toàn không thấy thân ảnh, không biết có phải là núp ở nơi nào không? Xeo Baby ghé vào trên đầu Chu Vân, vẻ mặt hung ác như lâm đại địch, không ngừng ra dấu. Chu Vân an ủi Xeo Baby, nhìn về phía thuộc tính bộ trang bị trên người. Thánh giáp nghịch tinh vũ. Đẳng cấp. Siêu thần cấp. Tác dụng. Hấp thu 100% sát thương, gây 50% phản sát thương cho người công kích, 10% tỷ lệ phản ngược sát thương. Hộ thối nghịch tinh vũ. Đẳng cấp. Siêu thần cấp. Tác dụng. Miễn dịch tất cả hiệu ứng tiêu cực, tăng tốc độ di chuyển ộ 10.000, thu được kỹ năng, tránh ảnh. Tránh ảnh. Trong vòng 1 phút có thể tiến hành dịch chuyển tức thời không quá 100 mét, thời gian hồi chiêu 10 phút. Nón trụ nghịch tinh vũ. Đẳng cấp. Siêu thần. Cấp. Tác dụng. Hấp thu sát thương bạo kích, không chịu công kích tinh thần loại. Chiến giày nghịch tinh vũ. Đẳng cấp. Siêu thần cấp. Tác dụng. Tốc độ di chuyển ộ 10.000, vô hiệu hóa công kích kỹ năng khóa chặt, nắm giữ kỹ năng, di hình hoán vị. Di hình hoán vị. Có thể cùng bất kỳ mục tiêu nào trong phạm vi vạn mét tiến hành trao đổi vị trí, thời gian hồi chiêu, 1 phút. Thánh kiếm nghịch tinh vũ. Đẳng cấp. Siêu thần cấp. Tác dụng. Bỏ qua tất cả vật phẩm phòng ngự, lá chắn năng lượng, sau khi công kích 100% tỷ lệ phát động hiệu ứng phong nhận, có thể phá vỡ các vật phẩm, kỹ năng có tính chất hạn chế không gian. Hiệu quả bộ trang bị 5 món, tăng tốc độ di chuyển 5.000%, tăng tốc độ đánh 7.500%, sức mạnh, thể chất, tốc độ ồ 10.000, 100% bạo kích, 100% phá giáp, kèm theo hiệu quả tổn thương toàn thuộc tính, hiệu quả tổn thương là 10.000% sát thương cơ bản. Hiệu quả bộ trang bị 5 món, sau khi ma hóa tự động mở ra, hiệu quả thuộc tính quan tăng gấp đôi, thu được kỹ năng đặc biệt, thẩm phán, tài quyết. Tài quyết, lựa chọn mục tiêu có thể nhìn thấy, tiến hành một lần thẩm phán, thời gian hồi chiêu, 24 giờ. Chu Vân thấy mắt đăm đăm. Mạnh. Đơn giản mạnh vượt trội. Ngay cả một người chơi gà mờ thu hoạch được một món trang bị như vậy, cũng đủ để đại sát tứ phương. Dù cho bây giờ gặp phải vực sâu chi vương, hắn cũng có thể nhẹ nhõm nghiền chết đối phương. Chu Vân hưng phấn đến nỗi, nhìn thấy ở cuối phần mô tả trang bị có một lời nhắc nhở màu đỏ. Kỹ năng, hư không phá toái. Cái này, e rằng là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Bây giờ cũng không cho phép hắn lo lắng nữa, nếu quả thật bị dồn đến đường cùng, hắn sẽ không do dự. Chu Vân xem xong toàn bộ biến hóa, thích ứng lực lượng của thân thể, ngước nhìn bầu trời hư vô, vọt lên. Trong chốc lát, cửa hang hiện ra trước mặt. Khắp nơi đều là diễm hỏa năng lượng thiêu đốt, biến hình ảnh vốn dĩ đẹp không tả xiết trước đó trở nên bừa bộn và tàn tạ. Xung quanh, ngoại trừ sự phá động của năng lượng bạo ngược, không còn một chút an lành nào. Chu Vân xông ra khỏi cửa hang, cơ thể lơ lửng giữa không trung, thi thể chồng chất như núi lúc này hiện ra trước mắt. Từng hàng long thi ngã xuống, máu chảy thành sông, xuôi về nơi xa. Chỗ bầu trời càng cao hơn, từng hàng thân rồng to lớn uy vũ bất khuất bao trùm phía trên, nhìn xuống mấy bóng người nhỏ bé phía dưới. Mấy đạo nhân ảnh kia, theo thứ tự là Minh Hồ, Đêm Hinh, cùng với Hồ Nhụy. Không nhìn thấy thân ảnh yêu, còn về Ngục Sư Vương, sớm đã bị đánh nằm trên đất, xa xa nấp ở phía sau. So với long tộc vẫn còn đang chiến đấu trên bầu trời, số lượng long thi nằm vật xuống trên mặt đất căn bản không đáng nhắc tới. Nhân Vương, ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Khi Chu Vân xuất hiện chưa đến 10 giây, liền bị từng ánh mắt sắc bén khóa chặt. Uy áp khủng khiếp hạ xuống, Chu Vân như hành tẩu giữa rừng trúc, vân đạm phong khinh, ngẩng đầu nhìn long tộc kiêu ngạo không tuần kia. Một số long tộc trên thân bám theo ma khí kinh khủng, độ tinh thuần không khác hắn chút nào. Đây là sức mạnh thuộc về ma long. Còn có những con rồng khác nghe theo tiếng kêu gọi của ma long, lời vừa nói chính là của đối phương. Chu Vân chỉ liếc qua một cái, liền chuyển ánh mắt sang mấy người đang nghiêng đầu. Trên người mấy người đều mang vết thương, rất nhiều và dày đặc, thậm chí có một số vết thương có thể xuyên thấu qua nội giáp, nhìn thấy những xương cốt đáng sợ. Vốn là những người vô cùng xinh đẹp, giờ đây lại mang vẻ u sầu thảm đạm. Các ngươi! Chu Vân có chút xúc động, bởi vì giữa họ chẳng hề thân quen, vậy mà lại có thể giúp hắn ngăn cản lâu đến thế. Đừng hiểu lầm, ta chỉ đơn thuần thấy đám rồng này chướng mắt, trông quá xấu xí, hoàn toàn không sánh được với đệ đệ Chu Vân của ta. Minh Hồ khoát tay, xinh đẹp cười nói. Từ một khía cạnh khác mà nói, ta cũng là người chơi có thân phận, hỗ trợ lẫn nhau thôi. Đêm Hinh cũng giải thích một chút. Hừ, nếu không phải thấy ngươi còn có chút cốt khí, quỷ mới thèm giúp ngươi chứ. Hồ Nghị vẫn giữ vẻ kiêu ngạo. Thế nhưng ẩn sâu trong vẻ kiêu ngạo ấy, Hồ Nghị lại có một chút chờ mong đối với Chu Vân. Nếu Chu Vân vẫn còn là nhân vương, nàng chắc chắn sẽ không ra tay tương trợ. Cảm tạ, đây tuy là trận chiến của ta, nhưng ta vẫn vô cùng cảm ơn các ngươi đã cầm chân chúng lâu đến vậy. Chu Vân cười nói. Các ngươi thật coi ta không tồn tại sao? Ma Long tức giận. Nếu không phải nể mặt hồn chủ của các ngươi, ta đã chẳng ra tay rồi. Ngươi nghĩ các ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Các ngươi giờ đây thật sự đã chọc giận ta. Bỗng nhiên, toàn bộ bầu trời một lần nữa bị huyết sắc che khuất. Trên bầu trời rơi xuống những hạt mưa máu tanh nồng nặc mùi hôi thối. Ngay khoảnh khắc huyết vũ từ trên trời giáng xuống chạm đất, chúng hóa thành từng con rồng dữ tợn. Giọt mưa hóa thành binh. Hơn nữa, mỗi con rồng trên mặt đất đều ẩn chứa khí tức cường đại. Ít nhất cũng đạt thực lực bán thần. Con Hắc Long chết tiệt, là định mang tất cả long tộc đến đây sao? Hồn Nhụy phẫn nộ nói. Cẩn thận Chu Vân, đây là sức mạnh của long tộc, chúng nắm giữ năng lực tùy ý triệu hoán tộc nhân chiến đấu, lại bản thân thực lực cũng rất mạnh. Đem Hinh nghiêm túc nói. Đừng sợ, Chu Vân đệ đệ của chúng ta đã thoát thai hoán cốt rồi. Minh Hồ không chút lo lắng, một đôi mắt sâu thẳm nhìn Chu Vân. Kế tiếp để ta một mình đối phó vậy, dù sao nếu Ma Long kia thật sự ra tay, các ngươi xảy ra vấn đề gì ta không cách nào gánh vác. Chu Vân bây giờ trong lòng vẫn thấp thỏm nhất về con Ma Long kia. Thực lực của đối phương, e rằng cùng y ở cùng một cấp độ. Đối mặt loại tồn tại này, hắn không thể không cẩn trọng ứng đối. Trận chiến lần này tất nhiên chỉ vì một mình hắn mà đến, liền phải một mình hắn đối mặt. Ta không phải nhân vương chân chính đã chết rồi. Chu Vân mặt đối Ma Long, ánh mắt không hề sợ hãi. Thế sao? Cho dù chết, truyền thừa của hắn chẳng phải vẫn còn đó sao? Ta cần sức mạnh ấy. Ma Long lộ ra nụ cười xảo quyệt. Trong lòng Chu Vân căng thẳng, hắn sẽ không ngốc đến mức nghĩ rằng nếu nói mình không phải nhân vương thì đối phương sẽ tha cho mình một mạng. Chỉ là muốn dò xét ý đồ của đối phương. Nghe Ma Long nói vậy, hắn đã rõ, đối phương mơ ước không phải giết chết nhân vương, mà là muốn đoạt được năng lực của nhân vương. Mà năng lực mạnh nhất của nhân vương, không gì bằng hệ thống tỷ lệ hồi báo. Ngoài ra, chính là vũ khí và chiến giáp của nhân vương. Nhân loại, hoặc là giao ra tất cả truyền thừa, hoặc là chết. Ma Long cuồng ngạo nói, tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu, ý đồ uy hiếp Chu Vân. Chu Vân thần sắc không đổi, nắm giữ tất cả miễn dịch khiến hắn hoàn toàn không e ngại loại xung kích năng lượng này. Vậy thì đánh đi. Giao ra tất cả truyền thừa, còn không bằng trực tiếp dâng ra tính mạng. Chu Vân rút ra thánh kiếm, vũ khí và trang bị lấp lánh ánh sáng, tựa như minh tinh trong bóng tối, càng thêm chói lọi. Ma Long nhìn bộ trang bị này, lộ ra nụ cười tham lam. Lên, giết chết hắn. Một tiếng ra lệnh, thiên quân vạn mã cùng nhau ập xuống. Quét sạch bát hoang. Chu Vân một kiếm quét ngang, trong nháy mắt cuộn lên vạn trượng sóng gió, tất cả long tộc tiểu đệ xông tới đều bị sóng gió bao phủ. Chỉ có những long tộc khá mạnh mới kháng cự được sát thương, mang theo đầy mình thương tích, đầy rẫy lệ khí tiếp tục xông tới. Thật mạnh. Long tộc cấp thấp hơn trực tiếp bị hạ gục rồi, năng lực thật biến thái. Chúng nữ lui về hậu phương, quan sát trận chiến. Tật phong trảm. Chu Vân nắm lấy cơ hội, không ngừng công kích, thân ảnh hắn tựa như điện quang cực ảnh xuyên qua. Mỗi một lần xuất hiện, hắn lại chặt đứt cơ thể mục tiêu, máu tươi phun ra trên không trung, còn chưa kịp văng đến người Chu Vân, hắn đã xuất hiện trước mặt mục tiêu khác. Thánh kiếm tinh nghịch trong tay hắn xẹt qua, nổi lên một đạo lưỡi đao gió mạnh mẽ. Lưỡi phong nhận vừa vặn cắt chém lên long tộc ở phía sau, trong khoảnh khắc đã xẻ đôi thân thể chúng, không chút trở ngại. Đợt địch nhân đầu tiên xông lên đã bị tiêu diệt toàn bộ, Chu Vân phất phất tay. Sức mạnh của thanh kiếm này hoàn toàn tăng trưởng theo cấp số nhân. Quy lực ban đầu của phong nhận không thể tạo ra sức bộc phát mạnh mẽ đến vậy, cho nên hắn cơ bản không để ý đến nó. Giờ đây nó lại dễ dàng xuyên thấu phòng ngự, gây ra sát thương khủng khiếp để miễu sát địch. Nhân vương, vũ khí và trang bị của ngươi ta rất hài lòng. Nếu ngươi cảm thấy giết chóc đã tận hứng, vậy có thể xem bên dưới, con dân của ta cũng đang giết chóc rất vui vẻ đấy. Ma Long treo tức cười nói. Chu Vân nghe vậy, quét mắt nhìn xuống phía dưới. Vô số long tộc huyết sắc đang cắn nuốt sinh linh trên mặt đất, những nơi chúng đi qua, không một ai thoát khỏi. Huyết long ăn mòn rất nhanh, vốn còn mờ mờ thấy được phong cảnh hài hòa ở đằng xa, giờ đây đã là cảnh sinh linh đồ thán. Ngươi xem như nhân vương, sự tàn sát của thế giới này cũng là do ngươi gây ra, ngươi không nên áy náy, tự trách sao? Giọng nói mang tính xâm lược của Ma Long lọt vào tai. Ma âm nhiếp hồn. Ta không phải nhân vương, sinh tử của chúng đều có thiên mệnh, ngươi không cần nghĩ đến việc khống chế ta. Trong lòng Chu Vân thầm nghĩ nguy hiểm thật. Nếu không phải trang bị nắm giữ hiệu quả chống lại loại công kích tinh thần, hắn e rằng đã sớm mất đi tâm trí. Ma Long mặt không đổi sắc, nó biết, tất cả năng lực chống cự của Chu Vân đều là nhờ vào trang bị tinh luân trên người. Tiếp tục giết. Vô tận đại quân một lần nữa xông về Chu Vân. Sắc mặt Chu Vân hơi trầm xuống, thực lực của đại quân đã vượt xa cấp bậc trước đó. Thấp nhất cũng là cấp độ bán thần. Loại lực lượng này mới xứng với Long tộc là kẻ thống trị chủng tộc đứng đầu chân chính. Hoang vu, hóa hư. Sức mạnh khổng lồ hơn cả trước đó từ Chu Vân bộc phát ra. Long tộc gặp phải đều trong nháy mắt sụp đổ, bị giết đến không còn mảnh giáp. Sức mạnh mênh mông vẫn không ngừng lan tràn, thẳng đến khi chạm đến bên cạnh Ma Long, lại bị đối phương nhẹ nhàng một hơi thổi tan. Ánh mắt Chu Vân kinh ngạc. Chỉ bằng một hơi thổi nhẹ đã có thể hóa giải công kích của hắn. Thực lực của Ma Long, e rằng còn kinh. Cũng hơn so với hắn tưởng tượng. Nhân vương, ta đã mất đi kiên nhẫn. Thân thể Ma Long dị động. Thân thể gần như che khuất nửa bầu trời, trong chuyển động ấy bỗng nhiên quét ra kình khí cường đại. Phong vân lập tức biến đổi lớn, khí nhận đáng sợ tựa như tia chớp thẳng tắp lao về phía Chu Vân. Rầm. Chu Vân dùng kiếm ngăn cản, một luồng cự lực cường đại lập tức truyền đến từ thân kiếm, hổ khẩu hắn suýt chút nữa có cảm giác đau như bị đánh rách. Ma hóa. Chu Vân không do dự, đối mặt với Ma Long cấp bậc này, hắn không thể giữ lại át chủ bài. Không tệ, còn có thể sử dụng sức mạnh của Ma Long nhất tộc ta. Trong mắt Ma Long lóe lên vẻ kinh ngạc. Chu Vân nhìn chằm chằm Ma Long trước mặt, toàn thân khí tức tăng vọt. Bán thần đỉnh phong, ngụy thần đỉnh phong. Vẫn không thể nào đột phá đến thần cấp, Chu Vân sớm đã đoán trước. Sức mạnh thần cấp còn khổng lồ hơn trong tưởng tượng, ít nhất thế giới chi lực đã có thể nhìn ra. Đương nhiên cũng có sinh vật thần cấp phổ thông, nhưng cũng không phải ngụy thần có thể sánh ngang. Chết đi. Ma Long hét lớn một tiếng, một quả cầu năng lượng nhanh đến mức hoàn toàn không thể nhận ra được phun ra. Di hình hoán vị. Chu Vân toàn thân dựng lông. Luồng sức mạnh này hoàn toàn không phải thứ hắn hiện tại có thể dễ dàng ngăn cản. Cảm nhận được luồng sức mạnh này ngay khoảnh khắc đầu tiên, hắn liền cùng một con rồng đổi vị trí. Khoảnh khắc sau đó, con rồng kia bị nổ tung thành thịt nát xương tan, năng lượng dư ba thẳng tắp hất bay những long tộc khác. Ánh mắt Chu Vân kinh hãi. Sức mạnh này, may mà hắn phản ứng kịp thời. Nếu không, hài cốt không còn, rất có thể chính là hắn. Cho dù sử dụng tránh ảnh cũng đồng dạng không thoát khỏi phạm vi vụ nổ, dư âm nổ tung cũng có thể chôn vùi hắn. Vũ khí chung quy vẫn là vũ khí, vượt qua một sức mạnh nhất định cũng rất có thể không chịu nổi. Trong tình huống có thể tránh né, Chu Vân không có ý định dùng phòng ngự làm cược. Chu Vân, ngươi cẩn thận một chút, tên này thực lực rất mạnh, ta trước mặt nó còn chẳng đáng nhắc đến. Trong mắt Minh Hồ hiếm thấy hiện lên vẻ sầu lo. Vừa rồi một kích kia, đủ để trong nháy mắt quanh nát đêm hình, người có thực lực yếu nhất trong ba người. Chu Vân thận trọng gật đầu, hắn vô cùng rõ ràng sự kinh khủng của Ma Long. Không tệ, may mắn trốn thoát một kích. Ma Long nhếch miệng, răng nanh sắc bén lạnh lẽo vô cùng. Ma khí lơ lửng toàn thân càng khiến nó hóa thành cảm giác ác ma đến từ địa ngục. Kế tiếp, sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Lời nói vừa dứt, Chu Vân bỗng cảm giác nguy cơ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong mắt, tỷ lệ hồi báo nguy hiểm tất cả đều bốc lên màu đỏ như dấu chấm than. Không có lối thoát, gốc chết đều bị phong tỏa. Tránh ảnh. Chu Vân quả quyết sử dụng kỹ năng, vừa di chuyển. Vô số lưỡi dao liền bao phủ và chiếm đoạt nơi hắn vừa ở, không đợi hắn thở lấy một hơi, cảm giác nguy cơ bốn phía lại buông xuống. Rất nhanh, Chu Vân chỉ có thể tiếp tục sử dụng tránh ảnh để di chuyển, có thể kiên trì một phút thời gian. Hắn nhất thiết phải nghĩ ra biện pháp phá giải. Chu Vân nhìn Ma Long, thân hình cấp tốc vọt lên phía trên. Tự tìm cái chết. Ma. Long cười khẩy, không chút nào coi Chu Vân ra gì. Đợi đến một phút trôi qua, Chu Vân đã cách Ma Long vô cùng gần. Nhưng không gian xung quanh lại xuất hiện một hồi vặn vẹo, những lưỡi dao kinh khủng kia tựa như tia chớp phát ra công kích khủng khiếp. Lấp lóe. Ngàn cân treo sợi tóc. Chu Vân sử dụng kỹ năng, đi tới trước mặt Ma Long. Khát máu trường hồng. Chu Vân nâng kiếm cao, phong bảo kiếm nhận khổng lồ từ mũi kiếm kéo dài ra. Trong nháy mắt lập tức chém xuống phía dưới Ma Long. Phập phập. Điều khiến Chu Vân có chút không dám tin tưởng, hơn nữa kinh ngạc là thân thể Ma Long dưới công kích của hắn bị chém đứt. Lực lượng kinh khủng truy sát hắn cũng theo đó tiêu tan. Có một khoảnh khắc như vậy, Chu Vân cảm thấy Ma Long dường như thật đã chết rồi. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, dù sao Ma Long có thực lực khủng bố như thế hơn nữa xảo quyệt, sao có thể chết mà không tránh né. Chu Vân đột nhiên rùng mình một cái, uy hiếp trí mạng lại một lần nữa truyền đến. Di hình hoán vị. Chu Vân quả quyết sử dụng kỹ năng. Con rồng bị đổi đi trực tiếp bị ép thành nát bấy. Linh tức. Con mắt nguyền rủa. Chu Vân tiến vào giữa đám long tộc, cấp tốc xuyên qua. Thân ảnh hắn đi qua, huyết quang chợt hiện, máu dịch bắn tung tóe cao 10 trượng. Long tộc run rẩy bất an nhao nhao né tránh, điên cuồng rời xa Chu Vân đang trong sát phạt. Chu Vân bị máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, sát lục chi ý càng thêm ngưng trọng, một đôi mắt cũng đỏ đến sung huyết. Hắn vốn không muốn lợi dụng sát lục để mở linh tức tăng cường thực lực, bởi vì điều này dễ dàng khiến hắn lâm vào điên cuồng. Nhưng bây giờ không thể không làm vậy, sức mạnh của ma long quá mức đáng sợ, hắn nhất thiết phải cưỡng ép đề thăng bản thân đến thần cấp. Kẻ rút lui, giết không tha. Giọng nói âm trầm của ma long truyền đến, trong nháy mắt trấn nhiếp những long tộc muốn né tránh. Ánh mắt nó âm lệ nhìn Chu Vân đại sát tứ phương, lần đầu tiên, từ một nhân tộc bán thần nho nhỏ mà cảm thấy khó giải quyết. Cũng không phải bởi vì thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, mà là đối phương hoàn toàn giống con cá chạch trơn trượt, mỗi lần công kích đều bị né tránh xảo diệu. Hơn nữa, ý thức nguy cơ của hắn cũng vô cùng mãnh liệt. Đòn đánh lén của nó hoàn toàn không đạt được tác dụng vốn có. Đồ vật của nhân vương, ta nhất định phải có được. Ma Long tức giận gầm to, tất cả long tộc đều biểu hiện bất an. Trong chốc lát, trên thân Ma Long hiện ra vô tận ma khí ngưng kết lại, giống một bàn tay cực lớn, đột nhiên đè xuống vị trí của Chu Vân. Chu Vân cảm nhận được khí tức kinh khủng, không chút chần chờ rời xa. Mà những long tộc kia liền không có may mắn như vậy, nhao nhao bị ma khí tác động và thôn phệ. Tiếng gào thét đau đớn vang vọng trời xanh, khiến tất cả sinh vật trên mặt đất lo lắng bất an. Khí tức của ma long này sao lại mạnh đến vậy? Đem Hinh ngưng thần nói. Trước đó thấy nó vẫn chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi. Hồn Nghị đưa tay ra hiệu lên trên ma long, mặt tỏ vẻ coi thường. Nó có thể nhanh như vậy tăng cao thực lực, chắc hẳn phải có thủ đoạn gì. Minh Hồ cao mày. Ma long thị sát thành tính, ngay cả tộc đàn của chính mình cũng không bỏ qua. Dù cho không phải ma long nhất tộc, nhưng tương tự cũng là long tộc, thuở xưa long tộc cũng sẽ không chém giết lẫn nhau, tranh đoạt vị trí tôn chủ sẽ lấy giao đấu để phân cao thấp. Bây giờ, sát khí quá mức dày đặc, chung quy là đã bị dục vọng mê hoặc tâm trí. Thiên cấm chú thuật. Miễn cưỡng tránh thoát, Chu Vân lại một lần nữa giết vào một phương hướng khác, toàn thân năng lượng đang tăng vọt. Gặp phải long tộc không thể kết thúc nhanh, hắn cũng không dây dưa, trực tiếp mở ra thiên cấm chú thuật khiến đối phương không cách nào sử dụng kỹ năng hay năng lực. Chưa kịp giết xong trong chốc lát, khí tức khủng bố của ma long kia lại một lần nữa truyền đến, hoàn toàn khóa chặt hắn không buông tha. Nếu không phải các kỹ năng khóa chặt đều vô hiệu, e rằng hắn đã sớm chết vô số lần. Vũ khí cấp bậc tinh luân, nếu để ma long có được, e rằng không có sinh vật nào là đối thủ. Đáng ghét lũ sâu kiến. Ma long tỏ vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Dù là kỹ năng giam cầm hay tất cả kỹ năng hiệu ứng phụ, trên người Chu Vân đều hoàn toàn vô hiệu. Nó chỉ có thể dùng sức mạnh công kích đủ để chôn vùi tất cả. Nhưng Chu Vân quá mức linh hoạt, gần như sớm một bước đã nhanh chóng rời đi. Các ngươi hãy khóa chặt hắn lại cho ta, dùng tù long khốn trận. Ma long ra lệnh. Nơi xa, một làn sóng long tộc lớn cấp tốc kết ra pháp ấn, một cái lồng giam cực lớn bay nhanh về phía Chu Vân. Trong chớp mắt, liền hoàn toàn che khuất Chu Vân, phong bế hắn trong không gian. Chưa đợi ma long lộ ra nét mừng, thánh kiếm tinh nghịch của Chu Vân đã dễ dàng đột phá mở lồng giam phong khốn. Nhân vương, ngoan ngoãn chờ chết. Ma long gào thét. Sóng xung kích năng lượng to lớn lại một lần nữa che phủ hướng Chu Vân. Lần này Chu Vân chỉ có thể lựa chọn đối mặt cứng rắn kháng cự. Trong tay, một kiếm giết chết một con rồng, lấy thân thể nó chặn trước mặt. Kiếm nhúng máu điên cuồng hấp thu năng lượng tinh thuần trong đó qua linh tức. Người chơi đã thành công thăng cấp đến thực lực thần cấp. Trong đầu hiện ra dòng chữ này, Chu Vân bỗng cảm giác sức mạnh đã tích trữ bấy lâu cuối cùng vào khoảnh khắc này đã đột phá giam cầm. Cơ thể toàn thân nhẹ nhõm bên ngoài, càng nhiều hơn chính là sức mạnh mạnh mẽ đang tuôn trào. Chu Vân hai mắt sung huyết, mặt mũi tràn đầy dục vọng sát hại. Lợi dụng kiếm trong tay ngăn cản sóng âm xung kích của ma long. Oanh! Gần như ngay khoảnh khắc tiếp xúc, long thi trước mặt liền bị sức mạnh trong tiếng kêu phá hủy, tan thành bọt nước. Chu Vân đưa lá chắn năng lượng gác sau lưng, thánh kiếm càng liều chết ngăn cản. Khi sóng xung kích va chạm vào lá chắn, chỉ duy trì một lát, năng lượng liền bị triệt để đánh nát. Cự lực đâm thẳng tới, Chu Vân dốc hết tất cả vốn liếng. Khi lực xung kích chân chính đè lên người, Chu Vân trong mắt thoáng qua vẻ kinh hãi. Trong sức mạnh xen lẫn khí tức hủy diệt hoàn toàn khó mà chống đỡ nổi. Chu Vân dùng toàn lực bảo hộ bản thân, thân thể bay ngược ra xa. Rơi thẳng xuống đất, tạo thành một cái hố to, bụi đất tung bay mịt mù. Vậy là kết thúc rồi sao? Ma Long nhìn Chu Vân bị đánh bay, tâm tình rất tốt, còn có một cảm giác chưa thỏa mãn. Bụi đất dần dần tiêu tan, một bóng đen cao ngất xuất hiện từ trong bụi đất. Ánh mắt Ma Long từ vui mừng dần dần chuyển sang âm trầm, Chu Vân ngoài một chút tro bụi trên người, không hề thấy bất kỳ vết thương nào. Trang bị trên người Chu Vân lóng lánh tia sáng, cứng rắn hấp thu tất cả sát thương, ngoại trừ cảm giác đau khi rơi xuống đất, hắn chính xác không chịu ảnh hưởng bao lớn. đến nỗi hiệu quả phản sát thương ma long dường như đối với ma long mà nói không có ý nghĩa. Dù sao đã cắt giảm đại bộ phận sức mạnh mới cuối cùng đánh trúng nó cũng không chịu đến bao lớn tổn thương. Ngươi còn chưa chết sao? Ma long với đôi mắt độc địa như rắn ngưng thị Chu Vân. Ngươi chẳng phải vừa hy vọng đừng nhanh như vậy kết thúc sao? Chu Vân từ mặt đất nhảy lên một cái, lơ lửng nhìn thẳng ma long. Nắm giữ sức mạnh thần cấp sau đó, Chu Vân chỉ cảm thấy năng lượng thiên địa xung quanh đang không ngừng bổ sung cho phần tiêu hao vừa rồi. Vẻn vẹn trong chốc lát nói chuyện này, sự hao tổn vừa rồi liền bổ sung gần một nửa. Không hổ là thần cấp, căn bản chính là khúc gân trâu dai không nhai nổi, nếu không có sức mạnh cấp nghiền ép, gần như rất khó để thần cấp tử vong. Cho nên vừa rồi ma long tiêu hao, cũng không tính là tiêu hao, nhiều lắm chỉ là sử dụng kỹ năng để đùa giỡn. Nếu như không sử dụng sức mạnh giết chết, trận chiến tiêu hao này rất có thể là hắn chết trận. Chu Vân híp mắt lại, vừa rồi cũng phải cảm ơn công kích của ma long. Đánh tan hoàn toàn mùi máu tanh trên người hắn, bằng không mà nói hắn rất có thể sẽ lâm vào trạng thái cực kỳ bất ổn, từ đó ảnh hưởng suy xét. Kỹ năng có thể chân chính uy hiếp được ma long, e rằng cũng chỉ có một chiêu này. Chu Vân đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Nhân vương ấn. Hư ảnh nhân vương ấn cực lớn vô căn cứ mà hiện ra. Khoảnh khắc hư ảnh xuất hiện, Chu Vân điên cuồng dùng toàn bộ năng lượng của mình vào đó. Ma long nhìn thấy nhân vương ấn vừa xuất hiện, còn chưa chấp nhận. Nhưng khi Chu Vân trong chốc lát dùng sức mạnh vào trong đó, nó đột nhiên cảm nhận được uy hiếp tử vong. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy tử vong cận kề, sau nhiều năm trở thành thống lĩnh long tộc. Nó hoàn toàn không thể nghĩ ra, Chu Vân lại có loại thực lực khủng bố này. Nhìn nhân vương ấn dần dần ngưng thực, ma long đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để đánh lén Chu Vân. Đây là nhân vương ấn. Nó ngước đầu nhìn lên bầu trời, luồng lực lượng này khiến nó quen thuộc dị thường, bỗng nhiên kéo nó vào trận đại chiến năm xưa. Trước kia, nhân vương thi triển nhân vương ấn ra, chỉ riêng lực lượng khí tức kinh khủng thôi đã miểu sát một số long tộc yếu ớt. Mà nó, chỉ là trốn ở vị trí rất xa quan sát, không hề có thực lực đó, dù tránh rất xa cũng bị sức mạnh chấn thương. Khi nhân vương ấn rơi xuống, đã sinh sinh đánh giết cả những long tộc cường giả cứng đầu. Kết quả cuối cùng của trận đại chiến đó, nhân vương với thân thể trọng thương, sử dụng nhân vương ấn đại sát tứ phương. Cuối cùng trong long tộc hỗn loạn mà chạy trốn khỏi thiên giới, từ đó ẩn nấp hành tung, không rõ hạ lạc. Uy thế của nhân vương ấn, giờ đây trong mắt ma long vẫn như cũ hiển hiện rõ ràng. Trong mắt ma long lần đầu tiên biểu hiện ra sự e ngại đối với Chu Vân, nó sợ hãi loại lực lượng cường đại mang tính khóa chặt này. Trận đại chiến thuở xưa đã để lại cho nó những vết thương và bóng tối không thể xóa nhòa. Gần như trong khoảnh khắc, nó đã không còn dám đi tưởng tượng tử trạng của mình sẽ thê thảm đến mức nào. Một đám long tộc bên cạnh ma long cuộn mình cơ thể, sợ hãi ngước nhìn bầu trời. Năng lượng ngưng tụ vô cùng khổng lồ kia, khiến chúng cảm giác giống như gặp phải hố đen thôn phệ. Có tâm mà vô lực, tuyệt vọng không chút quang minh. Nhân vương, hãy hủy bỏ nhân vương ấn, long tộc sẽ không còn làm khó ngươi nữa, ta lấy thần cách của ta đảm bảo. Ma long trong lúc nóng nảy nhận thua. Chu Vân khóe miệng nhếch lên nụ. Cười nhạt, nhân vương ấn đã chân chính khiến đối phương sợ mất mật. Vốn tưởng rằng có thể có hiệu quả, không ngờ hiệu quả này lại cực kỳ tốt. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn tiến vào thần cấp sau đó, sức mạnh của nhân vương ấn có thể liên tục không ngừng được truyền vào. Từ ngưng thực đến mở rộng cũng chỉ trong chớp mắt, trong khoảnh khắc này ma long lại nghĩ trêu đùa với hắn, tự nhiên đối phương cũng không có quyền chủ động. Nhân vương ấn vẫn còn đang mở rộng, cũng không hề ngừng lại vì sự nhượng bộ của ma long. Ta nguyện ý lập xuống huyết thệ, long tộc đồng bào cũng có thể cùng nhau lập thệ, chỉ cần ngươi từ bỏ phóng thích nhân vương ấn, chúng ta tuyệt không quấy rầy. Ma long khủng hoảng vô cùng, cảm giác tử vong rõ ràng càng ngày càng tới gần. Vốn dĩ mang theo bóng tối, nó so với long tộc khác càng e ngại vạn phần. Bây giờ nói lời này, không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Chu Vân lạnh lùng nhìn về ma long. Hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng lời đối phương nói, cho dù là huyết thệ cũng sẽ có người cầm quyền tối cao tiến hành quản lý lời thề. Bây giờ quyền chủ động nằm trong tay hắn, ngoại trừ chính hắn, Chu Vân không tin ai cả. Đừng giết ta. Ma long khiếp đảm, trong thần sắc chân chính toát ra sợ hãi. Nhân vương ấn chỉ kém nhân vương năm đó một bậc. Minh Hồ nhìn lên pháp ấn cực lớn trên trời, mắt lộ ra kinh ngạc. Chu Vân cũng là may mắn, nhân vương năm đó, những long tộc kia lại không có thời gian cho đối phương tụ tập. Hồn Nhụy nói. Con tiểu ma long kia dường như rất e ngại nhân vương ấn, nếu như tại lúc phản ứng kịp mà buộc Chu Vân phải dừng lại, thì đã không đến mức có sức uy hiếp kinh người như vậy. Đem hình ngược lại nhìn ra manh mối trong đó. Năm đó con tiểu xà kia, thế nhưng là suýt chút nữa bị nhân vương ấn giết chết, ngươi nói nó có sợ hay không? Minh Hồ che miệng cười trộm. Không thể không nói, ba người đã có thái độ mới đối với Chu Vân. Dù cho không bằng sức mạnh của nhân vương trước kia, nhưng Chu Vân không nghi ngờ gì là người sử dụng năm thế giới chi lực trang bị. Tổng thể mà nói so với Nhân Vương khẳng định phải mạnh hơn một bậc. Chết đi. Chu Vân thấy không sai biệt lắm, Nhân Vương ấn đột nhiên đè xuống. Không, ma chủ, cứu ta. Ma Long nhìn thấy khí tức khủng bố đột nhiên hạ xuống, cuồng loạn kêu to. Lại không còn vẻ vênh váo hung hăng ngạo mạn như trước, ngược lại là ủy mị cầu toàn giống như chó mà cầu khẩn. Rầm rầm. Nhân Vương ấn của Chu Vân hạ xuống, khí tức bàn bạc hủy thiên diệt địa, không gian trở nên cực độ vạn vẹo. Hoa lạp. Không gian trực tiếp bị xé toạc ra một mảnh hư không, hấp lực khổng lồ điên cuồng cuốn tất cả năng lượng tàn phá bừa bãi xung quanh vào hư không. Tất cả long tộc dưới chiêu kỹ năng này, hài cốt không còn, bị xoắn đến thịt nát xương tan không thấy dấu vết. Vì thế Nhân Vương ấn còn dư lại vẫn đang gặm nhấm hư không, mở ra một cái hư không rộng lớn có thể sánh ngang với cả một thành phố. Nhưng rất nhanh, hư không hấp thu đầy đủ năng lượng tàn phá bừa bãi, một lần nữa làm phẳng không gian. Chu Vân yên tĩnh nhìn Ma Long bị Nhân Vương ấn vỗ xuống. Tại khoảnh khắc cuối cùng, cái tên đối phương cầu khẩn, cùng với khí tức năng lượng quỷ dị mà mình cảm nhận được ngay khoảnh khắc phóng thích kỹ năng. Hắn biết, Ma Long vẫn chưa chết. Chu Vân gắt gao tập trung vào cái hố lớn phía dưới. Vô tận ma khí phóng lên trời, xuyên thẳng vân tiêu. Chưa đợi mọi người kinh hãi bao lâu, tiếng cười khằng khặc quái dị kinh khủng đã truyền đến từ trong cửa hang. Tiếng cười kia dường như có thể xuyên thấu linh hồn con người, trực tiếp tận gốc rễ. Minh Hồ, ba nữ nhân ôm đầu, khuôn mặt dữ tợn, vô cùng thống khổ phát ra tiếng kêu rên. Xa xa, Ngục Sư Vương cũng đồng dạng bị tai họa, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Chu Vân đối xử lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới, nhờ tác dụng của mũ giáp, hắn có thể không nhìn loại công kích kinh khủng nhiếp hồn này. Nhưng dường như năng lực chống cự đã đạt đến cực hạn, hắn vẫn có thể cảm thấy đại não truyền đến cảm giác đau nhói nhẹ nhàng. Chu Vân mang tính thăm dò ném ra chú thuật phi đạn, tại đầu nguồn tiếng cười quái dị phát ra tiếng vang kịch liệt. Tiếng cười kia cũng im bặt mà dừng. Sương mù tan đi, từ trong lỗ đen bước ra một thân ảnh, đuôi rồng, thân người, tay chân đều là lợi trảo. Trên thân thể tất cả đều là vảy màu đen, sát khí ma khí hướng vân tiêu khiến toàn bộ bầu trời máu đỏ trở nên hắc ám vô cùng. Ma khí nồng đậm tỏa ra khắp nơi, tràn ngập trong mỗi một tấc không gian. Chu Vân chỉ trong một cái nháy mắt, ma khí liền đã tụ tập bên cạnh hắn. Nhân Vương, không biết ăn sẽ có mùi vị gì. Âm thanh xuất hiện trong chớp mắt, Chu Vân gần như cảm thấy trái tim mình ngừng đập. Ma Long người kia chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình. Ma Long người tại gáy Chu Vân nhẹ nhàng liếm láp một ngụm, phát ra tiếng cười tham lam. Chu Vân cưỡng ép trấn tĩnh lại tâm thần, đối phương không trực tiếp giết hắn, chứng tỏ hắn còn có cơ hội bức lui đối phương. Một kiếm vung chém tới, Ma Long nhân hóa thành sương mù trực tiếp tiêu tan đi. Chưa đợi Chu Vân ngừng tay, thân ảnh Ma Long người cách đó không xa lại một lần nữa thành hình. Đây là... Minh Hồ nhìn thân ảnh Long Nhân màu đen trên bầu trời, trong mắt ngơ ngác. Không sai, đã từng là tồn tại đối lập với Nhân Vương, một lão quái vật. Hồn Nhị ghét bỏ nói. Hắn là... Giới thiệu một chút, ta là ma chủ, trong Long tộc, chúng phụng ta là kẻ trưởng khống. Ma chủ xoa nắng đầu, lớn lối nói, con ma long nhỏ kia đã bị ta ăn, ta dung luyện thân thể nó để làm việc cho ta. Đáng tiếc, kẻ đối địch với vương của ta cuối cùng không sống lại, còn bị một tiểu thí hài giết ngược, cực kỳ buồn cười. Chu Vân toàn thân căng thẳng, ma khí tán phát khắp nơi xung quanh đây, chính là môi giới để đối phương có thể dễ dàng di chuyển vị trí. Hắn nhất thiết phải thanh trừ những ma khí này, mới có thể ngăn ngừa đối phương cận thân trong tình huống mình không kịp phản ứng chút nào. Sức mạnh tinh tro của Chu Vân khuếch tán, dung hợp với ma khí của bản thân, cấp tốc điên cuồng thôn phệ năng lượng của đối phương bốn phía. Lại có hai loại sức mạnh tương phản, cũng không tệ. Năm đó Nhân Vương cũng vẻn vẹn nắm giữ ma khí. Ma chủ không quan tâm Chu Vân thanh trừ ma khí quanh mình. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, tất cả ma khí xung quanh lập tức hóa thành đại quân long tộc. Đám đại quân long tộc này toàn thân dính đầy khí tức thị sát, chỉ chờ một mệnh lệnh, liền có thể diệt sát tất cả sinh vật. Hơn nữa, trong đám đại quân này, mỗi một cá thể thực lực ít nhất đạt cấp độ phong minh. Mấy người Chu Vân trong mắt kinh hãi. Sức mạnh bậc này, hoàn toàn có thể vô cùng vô tận triệu hoán tiểu binh để mài chết tất cả sinh vật. Có lẽ, ngươi hẳn là còn muốn nghĩ đến một vấn đề. Chu Vân rất nhanh tỉnh táo lại, nhìn đối phương, trong mắt thoáng qua vẻ kiên định. A à, gì cơ? Ma chủ cũng không để. Ý, giả bộ tò mò nói. Một nhân loại ngay cả thực lực Nhân Vương cũng không có. Lại có thể gây nên cho nó bao nhiêu lòng hiếu kỳ. Ta, không phải Nhân Vương. Lời nói của Chu Vân đột nhiên chuyển hướng. Tài quyết. Thẩm phán. Tất cả long tộc đại quân trong phạm vi có thể nhìn thấy, bao gồm ma chủ, cùng nhau bị hoàn toàn khóa chặt. Năng lực khóa chặt không tệ, nếu có mạnh hơn ngược lại là có thể để ta kiến thức một chút. Ma chủ cười nhạt nhìn Chu Vân, không chút nào sợ hãi loại công kích này. Phải không? Trên mặt Chu Vân lộ ra vẻ ngoan độc. Trang bị trên người bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng, xuyên thấu không gian tràn ngập hắc khí, chiếu sáng, mang đến vô tận tia sáng. Hư không phá toái. Theo tiếng nói vừa dứt, trang bị trên người Chu Vân đột nhiên thoát thân ra. Khoảnh khắc sau đó liền dung thành một khối, trên không trung cao tốc xoay tròn, phản phất đang tích tụ lực lượng chân chính. Trong quá trình xoay tròn, không gian xung quanh cấp tốc vặn vẹo lại thành một khối, giống như vải vóc. Chỉ chốc lát sau, một loại hư không cực lớn hiện ra trước mắt mọi người. Đây là lần thứ hai Chu Vân phá toái hư không. Lần này, so với lần trước khoa trương gấp trăm ngàn lần. Lực lượng kinh khủng dù là trong lúc hô hấp cũng dường như có thể theo hơi thở mà xoắn nát huyết nhục trong thân thể. Không khí và thời gian triệt để ngưng kết, tất cả đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Năng lượng sao động nổi lên gió lốc vòi rồng khổng lồ, bão cát biển động. Đại địa và không gian đều đang kịch liệt rung rẩy, khó mà chống đỡ được loại sức mạnh hủy diệt này. Mà cách đó không xa, sắc mặt ma chủ biến đổi liên tục. Đây là sức mạnh của năm thế giới. Ma chủ sắc mặt kinh hãi, thân thể ẩn ẩn run rẩy. Không thể nào. Ngươi làm sao có thể nắm giữ lực lượng cường đại như vậy? Vũ khí tinh luân của ngươi hấp thu loại năng lượng quy mô này từ khi nào? Nhân vương năm đó cũng không cường đại như vậy, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Luồng lực lượng này, cho dù là nhân vương năm đó, cũng đã kém không biết gấp trăm lần không chỉ. Ta đã nói rồi, ta không phải nhân vương. Chu Vân lạnh lùng nói. Hãy để tất cả những điều này hoàn toàn hủy diệt, rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Một khối sức mạnh ngưng kết tập trung vào ma chủ, tại vị trí ma chủ ầm vang nổ tung. Giống như là vụ nổ cực điểm vậy, nhìn từ xa rực rỡ mà mỹ lệ. Nhìn gần, kinh khủng mà hủy diệt. Uy lực khủng bố trực tiếp làm nổ tung hoàn toàn mảnh thế giới này thành từng mảnh nhỏ, vô số mảnh vỡ phi tốc bắn ra hướng sâu trong hư không phương xa. Các thế giới xung quanh cũng đồng dạng không thể thoát khỏi sự tác động của sức mạnh mãnh liệt, bị nổ tung nứt thành mấy khối lớn, trong hư không triệt để mất đi cân bằng. Tinh thần lúc này đặc biệt rõ ràng chói sáng, phản phất đều ở trong gang tấc. Minh Hồ và chúng nữ đã sớm mang theo Mục Sư Vương rời xa thế giới trước mặt, bảo hộ bản thân không bị tổn thương. Khi thế giới triệt để sụp đổ, tất cả Long tộc đại quân lại một lần nữa chôn vùi, mùi máu tanh cũng bị hư không thôn phệ che giấu. Chu Vân nhìn vị trí ma chủ, nơi đó sớm đã mất thân ảnh ma chủ. Kết thúc rồi sao? Chu Vân thở hổn hển. Tất cả năng lượng cùng ác chủ bài đã hao phí không còn một mống, nếu như vẫn chưa diệt sát ma chủ, hắn sẽ rất khó có chắc chắn đánh giết đối phương. Nhân vương, khụ khụ, ngươi rất không tệ, nhưng ngươi vẫn thiếu tính toán một bước. Nơi xa, ma âm của ma chủ truyền đến lọt tai. Thần kinh Chu Vân vừa buông lỏng lại một lần nữa căng thẳng. Ma chủ, vẫn chưa chết. Xa xa, chỉ thấy ma chủ mang theo ba nữ và một con sư tử tiến vào trong tầm mắt Chu Vân. Ba nữ đều bị phong cấm sức mạnh, bị hạn chế đến sức sao. Thế nhưng ma chủ cũng đồng dạng bị trọng thương, lộ ra vài phần thất bại. Ngươi đang làm cái gì? Chu Vân nhìn hành động của đối phương, phẫn nộ trong nháy mắt bùng lên. Rất đơn giản, ngươi tự động chấm dứt, ta thả bọn họ, ngươi tổng cộng có 30 phút, mỗi 10 phút ta sẽ giết chết một người, con sư tử này ngoài định mức tặng kèm. Ma chủ không chút nào cảm thấy cách làm của mình hèn hạ. Nó bây giờ trọng thương, căn bản không cách nào hấp thu năng lượng để khôi phục bản thân. Nếu như Chu Vân hạ sát thủ, không ngừng công kích, nó cũng đồng dạng không cách nào ứng phó. Chỉ trách nó quá mức sơ suất, cho rằng đối phương không có sức mạnh uy hiếp đến mình, cuối cùng chỉ có thể trở thành cá trong chậu, vật trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới. Cũng may cuối cùng nó liều mạng đến trọng thương mà vẫn sống sót, lúc này mới có cơ hội bảo toàn tính mạng, đánh lén chúng nữ đắc thủ. Ngươi thả bọn họ ra, bằng không, ngươi phải chết. Chu Vân tức giận nói. Vô luận lúc nào hắn cũng sẽ giữ lý trí, nhưng bạn bè từng giúp đỡ mình chịu đến uy hiếp, hắn không thể nào thờ ơ muốn ta thả bọn họ, cứ theo lời ta nói mà làm. Ma chủ nhếch miệng cười nói, răng nanh sâm nhiên khiến người ta sợ hãi. Chu Vân, chúng ta không chết được đâu, không cần lo lắng, con sư tử kia cũng không cần quan tâm, nó có thể đầu thai chuyển thế rất tốt. Đêm Hinh nói. Cái gì gọi là ta có thể đầu thai chuyển thế rất tốt? Đại ca ta còn không muốn chết mà, cứu mạng ta với. Ngục sư vương lúc này bất mãn quát. Ngậm miệng. Ma chủ nhíu mày một cái, bịt miệng toàn bộ tù binh lại. Nàng nói không sai, chính xác không chết được. Nhưng nếu như ta xóa bỏ toàn bộ ý thức của các nàng, dù cho trùng sinh, cũng sẽ không còn là các nàng của thuở ban đầu, ngươi hẳn phải biết ta có thể dễ dàng làm được. Chu Vân lâm vào trầm mặc. Ngươi còn có 8 phút. Chu Vân đang suy tư đối sách. 6 phút. Chu Vân cưỡng ép giữ vững tỉnh táo, hắn không cách nào nhanh như vậy cận thân cứu ra mấy người. Ba phút ma chủ trọng điểm nhắc nhở. Chu Vân đừng quản chúng ta, nó bây giờ trọng thương đang kéo dài thời gian, chỉ có giết nó mới thật sự là cứu chúng ta. Minh Hồ ngắn ngủi tránh thoát gò bó hét lớn. Lúc này Chu Vân sắp đến bên bờ vực sụp đổ, mọi phương pháp đều đã được thử qua trong đầu, nhưng tỷ lệ thành công là không. 3, 2, một ma chủ tà nhẫn nở nụ cười, xem ra ta phải hiến tế một người. Đem Hinh và ba nữ khẩn trương nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong. Các nàng cũng không e ngại, chỉ là đến có chút đột ngột, chẳng hề báo trước. Chờ đã, ta chết đi ngươi thả bọn họ, ta làm sao biết ngươi có thể hay không thất tính. Chu Vân nói. Ta tin tưởng ngươi hiểu lầm, bây giờ là ta đang cùng ngươi bàn điều kiện, mà ngươi chỉ cần lựa chọn. 10 phút đã đến, cho nên. Ma chủ nhìn về phía Đem Hinh, giơ cao ma khí đao gãy trong tay, có thể cắt chém tất cả ý thức, loại công kích tinh thần. Chẳng lẽ không có đường sao? Chu Vân trong lòng than thở, không có ba người cùng một sư vương, cũng không thể ngăn cản được thời gian một ngày để hắn sống đến bây giờ. Mạng này, hắn nợ ba người, không thể nào để hắn trơ mắt nhìn ba người chết đi. Ta đáp ứng ngươi. Chu Vân đột nhiên dùng sức mạnh tạo thành một thanh kiếm, hung ác đâm về lồng ngực mình. Chúng nữ thấy vậy mặt lộ vẻ không đành lòng, ý cười nhe răng của ma chủ càng ngày càng rỡ. Chu Vân mang theo quyết tuyệt, thế nhưng động tác kiếm đâm về lồng ngực lại chậm chạp không cách nào tiến thêm một bước. Một làn hương thơm ngát từ chóp mũi lướt qua, chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Hồn chủ, thực lực của ngươi sao lại thế? Chu Vân cảm giác được khí tức ma chủ sau tiếng kêu sợ hãi đó đột nhiên biến mất. Mở mắt ra, phát hiện Yêu đang chắn trước mặt hắn, thân ảnh ma chủ đã biến mất không thấy nữa. Một bàn tay đang bị bàn tay ngọc không chút nhiệt độ của Yêu giữ chặt, khó mà phản kháng. Chu Vân thu hồi năng lượng, đưa tay chậm rãi thả xuống, Yêu lúc này mới bất động thanh sắc buông ra. Hắn xúc phạm thuộc hạ của ta, uy hiếp tính mạng của bọn họ, nên giết. Ngươi nguyện ý dùng tính mạng cứu vớt bọn họ, nên cứu, chúng ta, không ai nợ ai. Chu Vân nghe, Yêu giảng giải. Đây là câu nói dài nhất hắn cảm thấy đối phương từng nói, nghe mà ấm lòng. Ngươi có thể trở lại thế giới cũ của ngươi, ta sẽ xóa đi tất cả vết tích của ngươi, để bọn họ không cách nào phát giác được ngươi, hãy làm người bình thường mà sống sót đi. Yêu trên người Chu Vân huy động, Chu Vân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giống như là thiếu mất chút đồ vật gì đó. Ngoại trừ sức mạnh không mất đi, dường như hệ thống tỷ lệ hồi báo kia đã biến mất không thấy nữa. Chu Vân kinh ngạc cảm thụ tất cả những điều này. Vẫn chưa kịp hỏi ra nguyên do, hắn đã cảm thấy thân thể mình không ngừng xuyên thẳng qua trong hư không. Gặp lại Chu Vân. Gặp lại, Chu Vân đại ca ca. Gặp lại, Chu Vân đệ đệ. Hãy làm người bình thường, hưởng thụ quyền lợi của ngươi, sống một cách đơn giản. Đại ca, ta cùng nữ thần đại nhân làm thú cưỡi, mặc dù ngươi chỉ là đại ca của ta mấy ngày, nhưng ngươi người này thật không tồi. Những âm thanh hoảng hốt không ngừng truyền đến, như ẩn như hiện, dần dần rời xa, cho đến khi khó mà nghe thấy. Chỉ trong khoảnh khắc hoảng thần, thế giới quen thuộc, công ty quen thuộc, văn phòng quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Chu Vân ngồi trên chiếc ghế làm việc bọc da thật thoải mái dễ chịu, nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời xanh mênh mông vô bờ. Trong không gian tĩnh lặng, phảng phất tất cả những gì đã từng xảy ra đều là một giấc mộng. Quỷ thần xui khiến trên tay hắn ngưng tụ ra chú thuật phi đạn, chứng minh tất cả những điều trước đây đều không phải là mộng. Chu Vân nghĩ đến Yêu cuối cùng đã lấy đi năng lực đặc thù duy nhất thuộc về nhân vương, hệ thống hắc đối với hắn mà nói, bỗng cảm giác một hồi ớn lạnh. Toàn bộ những gì đã qua, hắn đi không chỉ là sinh tồn, mà còn là một âm mưu đến bây giờ vẫn còn chút mơ hồ không hiểu. Cốc cốc. Ai? Chào anh, tôi là người đến phỏng vấn, xin hỏi có thể vào không? Mời vào. Chu Vân nhìn bộ trang phục của mình, bừng tỉnh nhớ ra mình bây giờ là một người phỏng vấn. Cánh cửa chậm rãi được đẩy ra, là một khuôn mặt có vài phần quen thuộc. Đây là một cô gái, dung mạo rất động lòng người, dáng vẻ đáng yêu khiến người ta xao xuyến. Chào anh, đây là lý lịch của tôi. Cô gái đưa ra sơ yếu lý lịch, Chu Vân cầm lấy sơ yếu lý lịch nhưng không xem xét ngay lập tức. Em trước tiên hãy tự giới thiệu. Vâng, chào anh, tôi. Tên là Trúc Tuyết Cầm. Chu Vân chậm rãi nhìn về phía sơ yếu lý lịch của Trúc Tuyết Cầm, nghe đối phương thẳng thắn nói. Trong giọng nói xen lẫn sự khẩn trương và vẻ run rẩy. Em có thể thả lỏng một chút, không cần khẩn trương. Vâng, tôi sẽ cố gắng vượt qua. Lý lịch của em rất tốt, nhưng vị trí này có rất nhiều người ứng tuyển, họ đều ưu tú hơn em. Tôi bây giờ chỉ có một câu hỏi. Trên mặt Trúc Tuyết Cầm lộ vẻ câu nệ, trong lòng đánh trống lớn. Đặc biệt là nghe được lời nói như vậy từ Chu Vân, nàng tự giác đã hết hy vọng. Anh hỏi đi à, Trúc Tuyết Cầm lấy dũng khí nói. Trúc Ngàn Đàn là gì của em? Thành thật trả lời. Cô ấy là chị gái của tôi. Chúc mừng, em đã trúng tuyển. Hết chương 566. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.